Chương 1240, Chu Thần lợi hại lục tiên vong. 2. Lạc Ly gật đầu, chợt hắn lại một lần kích hoạt hóa huyết ma đao, huyết quang chợt lóe, lúc này đây 36 cường giả, bị hắn chém giết, quả nhiên tử nan đà này gia tăng lực kháng cự, so với một lần trước ước chừng ít hơn 7 người. Nhưng mà Lạc Ly lúc này đây, âm thầm phát ra một cái phần thần vô sinh, lặng yên không một tiếng động, nháy mắt đem một cường giả tử nan đà chém giết. Lại là một đợt đối chiến, thấy lúc này đây cường giả chủ lực tử nan đà, bị giết 546 người, cái này là không ít tu sĩ sử ra tuyệt chiêu, mới có chiến tích như thế. Mà nhân tộc lại chết trận 39 người, nhưng mà cường giả chủ lực tử nan đà lại một lần nữa sống lại, chỉ còn lại có 2.998 người, mà cường giả chết trận khôi phục này, ít nhất tiêu hao đi 4.000 tử nan đà tàn hồn bình thường. Kiếm thần thở ra một hơi dài nói, thủ, không cần chiến, toàn lực phòng thủ, chỉ cần lại kiên trì một đoạn thời gian, Bạch Khởi có thể triệu hồi lục tiên kiếm, chém chết quần hồn, cần gì cùng đối phương tử chiến. Thiên Đô lập tức ra tay, nháy mắt, ở trên người mỗi người, dâng lên một đạo kim quang, đáng tiếc nơi này tử nan đà tàn hồn người người tồn tại mấy trăm vạn năm, đều là quỷ hồn siêu cường, có năng lực đoạt xá cường đại, Thiên Đô phân thân không có kim giáp bảo hộ, thực dễ dàng bị đối phương đoạt xá, bằng không các phân thân của Thiên Đô, tuyệt đối hoành hành bá đạo. Các tu sĩ khác không ra tay, mọi người bắt đầu phòng ngự, bảo hộ chính mình, không hề tùy tiện tiến công. Mà kiếm thần, Phạm Vô Kiếp, Tô Tần những người giỏi về công kích, lại là không ngừng ra tay, điên cuồng công kích, lấy công thay thủ. Lạc Ly vẫn giấu ở chỗ tối, thỉnh thoảng phát ra một đám phần thần vô sinh, phàm là cường giả chủ lực tử nan đã bị hắn đánh chết, rốt cuộc không thể sống lại. Đại chiến tiếp tục, số lượng cường giả chủ lực tử nan đã càng ngày càng ít, ước chừng giảm bớt 38 người, đều bị Lạc Ly đốt diệt. Không biết vì cái gì, theo phần thần vô sinh hấp thu, Lạc Ly cảm giác được một loại lực lượng kỳ dị, giống như chính là nguyên năng bản chất tử nan đà, chậm rãi rót vào trong cơ thể, rót vào trong chúng sinh lâm bắt đầu chậm rãi thay đổi. Tử nan đà vốn là hậu duệ đại lực thần, mà Lạc Ly chúng sinh lâm chính là cổ đạo thần, hai bên mơ hồ phát sinh liên hệ. Tuy tu sĩ nhân tộc bắt đầu phòng thủ, nhưng mà vẫn có 200 tu sĩ chết trận, cuối cùng chỉ còn lại hơn 170 người, đau khổ kiên trì. Rốt cuộc kiếm thần thở ra một hơi dài, đã đến giờ. Đột nhiên trong thiên địa, truyền đến một thanh âm. Chu tiên tứ kiếm, nhất viết chu tiên kiếm, nhị viết lục tiên kiếm, tam viết hãm tiên kiếm, tứ viết tuyệt tiên kiếm. Phi đồng phi thiết cũng không phải cương, từng ẩn ở dưới núi tu nhị, không cần âm dương điên đảo luyện, khởi vô nước lửa thối mũi nhọn. Chu thần lợi hại lục tiên vong, hãm tiên nơi nơi khởi hồng quang, tuyệt tiên biến hóa vô cùng diệu, đại la thần tiên huyết nhiễm thường. Một canh giờ trôi qua, Bạch Khởi biến thành quang cầu, phát ra hào quang vô tận, hóa sinh một kiếm. Phía trên đại địa, Sở Nam Anh Hùng Hội đã tiến vào đến quyết chiến cuối cùng, Thất Trúc đối với Trọng Lâu chiến đấu đến trạng thái kịch liệt nhất. Thất Trúc không ngừng sử ra Hỗn Nguyên Lục Tuyệt đáng sợ mà lại cường đại, mà Trọng Lâu nọ lại là bùng nổ chiến ý vô tận, quản chi thân thể bị thương vô số lần, cũng tự động khôi phục, tiếp tục chiến đấu. Bọn họ chiến đấu kịch liệt, đã muốn tiến hành thời gian rất lâu, có thể nói bọn họ thực lực đã xa xa siêu việt Kim Đan chân nhân, chính là Nguyên Anh chân quân bình thường, bất quá cũng như thế. Nhưng mà chiến đấu kịch liệt như vậy, người vây xem lại ít ỏi không có mấy, vốn phần đông tu sĩ trên núi đã biến mất hơn phân nửa, mà dưới núi phàm nhân liều mạng thúc dục la ngựa, điên cuồng đào tẩu, xa xa rời khỏi nơi này. Từ điểm tướng lệnh xuất hiện, đám người kiếm thần rời đi, đã phát ra thiên đạo lệnh, đây là pháp lệnh cảnh giới tối cao tu tiên giới, chỉ có phản hư chân nhất có thể tuyên bố, đại biểu trung thiên chủ thế giới bị ngoại tộc xâm nhập, toàn bộ tu sĩ nhân tộc, vô luận ma đạo chính tà, phải tham chiến, thủ hộ trung thiên chủ thế giới. Thiên đạo lệnh này chính là Côn Luân, Lôi Ma Tông, Hạo Nhiên Chính Khí Tông, Bất Ngôn Tông, Hư Vô Phiếu Miểu Tông, Thần Độn Tông đồng thời phát ra, ý nghĩa trọng đại, trong lúc nhất thời, truyền khắp thiên hạ. Nhất thời Thần Độn Tông hành động lên, đem toàn bộ tán tu khu trục, tông môn pháp trận toàn bộ mở ra, truyền tống trận khởi động lớn nhất, mà toàn bộ thượng môn sở nam địa vực, đều có phản hư chân nhất dẫn đội, vô số tu sĩ tụ tập nơi đây, đến viện trợ. Hỗn Nguyên Tông Mộc Thần chân nhất mang theo 625 đệ tử, đến chỗ này, lập tức cùng mọi người hội hợp, tông môn khác cũng như thế, đến sáng sớm hôm nay, viện quân Trung Nguyên địa vực bắt đầu đến. Vô số cao nhân đến, bọn họ phân tích hướng đi của chuyện xảy ra, từ thông thiên huyền cơ cốc phản hư chân nhất, bắt đầu thiết kế, ở phạm vi vạn dặm núi Xích Phong, tiến hành bày trận, bày ra từng đạo phong ấn, quản chi di tích tiên tần sụp đổ, cũng không sợ yêu ma phong ấn nọ, xung phong đi ra. Thông thiên huyền cơ cốc, lại xưng thông huyền thiên cơ cốc. Bên trong thượng môn bày trận đệ nhất, thi hào trong môn tử vi bắc đấu phán thiên vận, huyền kỳ áo bí tâm trung hiện. Thiên biến vạn hóa giai thiên cơ, nhân tâm mạc trắc quỷ thần kinh. Trong môn hai đại phản hư chân nhất long nhận, chu ma toàn bộ đến đây. Triệu tập lực 12 phản hư ở đây bày ra ỷ thiên quang mạc lục đạo thiên chướng đại trận, đem phạm vi 3 vạn dặm hoàn toàn phong ấn. Ở dưới tình huống này, cái gì anh hùng hội, hoàn toàn không người coi trọng, Cơ Phong Tử, Yến Hồng Y phát huy thất thường, chỉ có Thất Trúc cùng Trọng Lâu hai người không chịu ngoại lực ảnh hưởng, tấn thăng quyết chiến. Hai người bọn họ ở Cửu Thiên hư không bắt đầu đại chiến, quyết ra sở nam đệ nhất kim đan chân nhân lần này, quản chi chính là lập tức thế giới hủy diệt, trước một khắc cũng là chuyên tâm chiến đấu, không phân ra một chút nào. Mà ở trong lòng đất, một thanh âm vang lên, chính là Bạch Khởi. Bạch Khởi cao giọng kêu gọi, cung thỉnh lục tiên kiếm, cung thỉnh bảo bối phát huy. Trong nháy mắt, một tiếng thanh minh, một cây trường kiếm màu vàng, chậm rãi trống rỗng xuất kiếm. Thế giới nơi này, nguyên bản chỉ có hai màu đen trắng, màu trắng chính là hào quang kim giáp trên người mọi người, màu đen chính là ánh sáng tử nan đà tàn hồn. Nhưng mà giờ khắc này, toàn bộ thế giới, giống như là ngũ sắc bùng nổ, thất sắc tung hoành. Trong đó phát ra nổ vang vô tận, bên trong bầu trời, thay đổi bất ngờ, bùng nổ quang mang tối cường, trong thế giới một tiếng nổ vang, tiên nhạc phiêu miểu, tiên âm du đáng, hoa tươi bay múa, trống rỗng mà sinh. Chương 737, thiên biến vạn hóa giai thiên cơ. 1. Sau đó một tiếng kiếm minh, chính là lục tiên kiếm trống rỗng xuất hiện phát ra tiếng kêu to. Ở bên trong kiếm minh, thiên địa toàn bộ tất cả nháy mắt đình trệ, toàn bộ tất cả yên lặng, trời này, đất này, vũ trụ này. Hiện tại giờ khắc này chỉ có một kiếm này tồn tại. Lục tiên kiếm, trường kiếm màu vàng, kiếm thức phong cách cổ xưa, thậm chí có thể nói đơn sơ bình thường, nhưng mà quản chi nó có đơn sơ, có bình thường, chính là ma thần nhìn thấy nó, cũng phải run run. Nháy mắt, kiếm này rơi xuống phía trước kiếm thần, Bạch Khởi nói, cầm kiếm, chiến. Kiếm này ở đây, hai thanh cửu giai thần kiếm trong tay kiếm thần Diệp Chân Nhất, giống như đều bắt đầu run run, nháy mắt chợt lóe, toàn bộ không thấy, trở về thứ nguyên không gian của kiếm thần. Chúng nó không dám đối mặt lục tiên kiếm này. Không chỉ là bọn hắn, toàn bộ thần kiếm trong tay tu sĩ, toàn bộ rung rung, vẫn không nhúc nhích, kiếm trung hoàng giả xuất hiện, vạn kiếm tránh lui. Kiếm thần thở ra một hơi dài, đưa tay chảo qua lục tiên kiếm nọ, sau đó vung tay một kiếm. Trong phút chốc, lục tiên kiếm chạm thành một đạo kiếm quang này giống như hoa tươi nở rộ, tầng tầng hướng ra phía ngoài mở rộng, kiếm quang huy hoàng cuối cùng hình thành một cái quang cầu thật lớn, cao thấp trái phải trước sau. Không có góc chết gì, cả tòa thế giới mỗi một tấc không gian đều bị kiếm quang đảo qua. Một kiếm đi xuống, Tử Nan Đà hồn chủ xuất ra toàn bộ pháp thuật bản thân, giống to kêu to, phát ra lực lượng cường đại nhất của mình, nhưng mà không có ý nghĩa, ở dưới kiếm này, vạn kiếp thần tiên, khó thoát khỏi nạn. Âm dương điên đảo, ma thần lục phong, mặc ngươi biến hóa vô cùng, cuối cùng cũng là hóa thành cho bụi. Một kiếm mà thôi, Tử Nan Đà hồn chủ hoàn toàn tiêu vong, bị chém giết đương trường, toàn bộ cường giả chủ lực Tử Nan Đà toàn bộ vỡ nát, rốt cuộc không thể khôi phục sống lại, kiếm quang tiếp tục, vô số Tử Nan Đà tàn hồn, ở dưới kiếm quang hóa thành cho bụi, hoàn toàn tiêu tán. Một kiếm đi xuống, thiên hạ yên tĩnh, ít nhất một nửa Tử Nan Đà tàn hồn phá diệt, Tử Nan Đà tàn hồn còn lại, bắt đầu nhịn không được lui về phía sau, sau đó điên cuồng chạy trốn. Nhưng mà kiếm thần sắc mặt trắng bệch, bởi vì kiếm này chỉ có thể chém ra một kiếm, lục tiên kiếm vô địch này bắt đầu tiêu tán. Kiếm thần quay đầu xem Bạch Khởi. Bạch Khởi nó cũng theo lục tiên kiếm, bắt đầu cùng nhau tiêu tán. Hắn nhìn thấy kiếm thần nghi hoặc nói, ta tính toán sai lầm. Không biết vì cái gì, trung thiên chủ thế giới tính cả tiên giới, hấp thu tiên giới tiên khí, chỉ có 1/3 trước kia, giống như giữa trung thiên chủ thế giới cùng tiên giới, khoảng cách biến xa, trung gian hơn một cái thế giới khác, đem hai bên ngăn cách. Cho nên khi ta đem thần kiếm này triệu hồi ra, bởi vì chỉ có 1/3 tiên khí trước kia, cho nên kiếm này chỉ có 1/3 lực lượng hình chiếu lục tiên kiếm chân chính. Cũng chính là chỉ có thể đánh chết một nửa Tử Nan Đà tàn hồn. Kiếm thần nhịn không được hỏi, vậy một nửa còn lại thì sao? Bạch Khởi lắc đầu nói, Ngô có khả năng làm đều đã làm. Tiên Tần Đế Quốc Trường Bình Hồn Ngục chấm dứt sứ mệnh, Ngô sắp tiêu tán, tất cả hóa thành hư vô, toàn bộ Tử Nan Đà tàn hồn bị đánh chết đem sẽ không có cơ hội sống lại. Mà Tử Nan Đà tàn hồn còn lại chưa diệt sẽ rời khỏi tiên ngục, trở về nhân gian, sau đó liền xem tu sĩ nhân tộc ứng đối như thế nào. Thốt ra lời này, nhất thời vô số người hô, sao lại sẽ như vậy? Cái này làm sao mới tốt? Không thể nào, thế mà cuối cùng là kết cục này. Thật giả, ngươi là tiên thánh mà. Nhưng mà nói cái gì cũng không có tác dụng, Bạch Khởi đã bắt đầu tiêu tán, chỉ còn lại có bộ ngực cùng đầu, hắn nhìn mọi người nói. Thực cảm tạ các ngươi ở thời khắc cuối cùng, vì Ngô mà chiến, Ngô cũng không có cái gì có thể thưởng cho, chỉ có thể đem toàn bộ công huân đưa cho các ngươi. Mọi người liên tục thăng 3 giai cấp bậc tiên tần. Mặt khác sau khi Ngô tiêu tán, kim giáp của các ngươi chỉ cần tổn hại, liền lập tức sẽ hóa thành một loại lực lượng, đưa các ngươi rời khỏi, trở về nhân gian. Nếu không muốn tái chiến, chỉ cần nhẹ nhàng một kích là có thể vỡ nát quang giáp, lập tức rời khỏi. Nếu tiếp tục tái chiến, cẩn thận, quang giáp vỡ nát, lực lượng đưa các ngươi rời khỏi có khả năng bị chúng nó ngăn cản. Bất quá nơi đây chứa nhiều tử nan đà tàn hồn không có nhục thân, chỉ có được lực lượng bé nhỏ không đáng kể lúc còn sống, tiêu diệt một cái, sẽ ít đi một cái làm hại nhân gian, nếu bọn chúng đoạt xá, có được nhục thân, sẽ trở nên 10 phần đáng sợ. Là chiến là đi, do các ngươi tự mình quyết định. Cuối cùng cái hình chiếu lục tiên kiếm triệu hồi đến này, sẽ tìm kiếm thúc thể, tiếp tục tồn tại xuống, có lẽ tương lai, các ngươi có thể được vô thượng chí bảo này, không biết sẽ tiện nghi cho ai. Cảm ơn các ngươi. Cảm ơn các ngươi ở thời khắc Ngô nguy cấp nhất, lại đây giúp Ngô, nếu các ngươi có cơ hội nhìn thấy bản thể của Ngô, hắn sẽ thưởng cho các ngươi. Nói xong lời này, Bạch Khởi ầm ầm vỡ nát, hóa thành hào quang vô tận, ở không gian tán đi. Lục tiên kiếm nó cũng như thế, nhưng mà nó hóa thành 172 đạo quang mang, bắn về phía mọi người một đạo, sau đó vô thanh tiêu tức. Mọi người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, toàn bộ choáng váng. Bạch Khởi triệu hồi lục tiên kiếm thất bại. Đến tận đây hành động thất bại, nơi đây vạn phần nguy cấp. Quả nhiên mảng thiên địa này, bắt đầu nhẹ nhàng rung rung, bắt đầu xuất hiện khe hở, bắt đầu sụp đổ, cái này đại biểu cho trường bình hồn ngục vây khốn tử nan đà tàn hồn hoàn toàn sụp đổ. Theo thiên địa sụp đổ, bốn phương tám hướng truyền đến tiếng hoan hô vô tận, đó là tử nan đà tàn hồn cao giọng hoan hô, bọn họ từ nay về sau đạt được tự do, có thể đoạt xá thân khu, có thể lấy người làm thức ăn. Óc nhân tộc là thực vật bọn chúng thích nhất, rốt cuộc có thể lại một lần nữa nhấm nháp mỹ vị như thế. Tô Tần Chân Nhất nhìn về phía kiếm thần hỏi, Diệp đạo hữu, chúng ta làm sao bây giờ? Kiếm thần Diệp Chân Nhất cười nói, ta là kiếm tu, không chiến đấu đến một khắc cuối cùng, sẽ không rời khỏi. Tô Tần Chân Nhất gật gật đầu nói, ta đi ra, ta lập tức thông báo tu sĩ nhân tộc, lập tức tụ tập nơi đây, quyết không thể để cho tử nan đà này trở về nhân gian. Nói xong Tô Tần Chân Nhất nhẹ nhàng một kích, quang giáp trên người hắn vỡ nát. Nháy mắt cả người truyền tống ra ngoài. Phạm Vô Kiếp thấy một màn như vậy, cũng không nói gì, hắn sợ kiếm thần không cho hắn đi, lập tức đánh nát quang giáp, nháy mắt bỏ chạy. Ở đây không ít tu sĩ, cũng như thế, nhất nhất bỏ chạy, trong nháy mắt, liền bỏ chạy một nửa số người. Kiếm thần nhìn về phía Lạc Ly, mỉm cười nói, ngươi sao lại còn không đi? Nhìn kiếm thần tươi cười, Lạc Ly đột nhiên trong lòng nóng lên, kiên định nói, ngươi không đi, ta cũng không đi. Chương 737, thiên biến vạn hóa giai thiên cơ. 2. Lúc này Tố Hoa, Thiện Vân, Thiên Đô mấy người, đi tới trước người Lạc Ly. Một hồi huyết chiến, mọi người xem qua, toàn bộ mỏi mệt, nhưng mà không có một người tử vong, chính là Đại Hưng trong bất hạnh. Thiên Đô nói, sư đệ, chúng ta làm sao bây giờ? Lạc Ly nói, ta muốn lưu lại, chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Tố Hoa chân quân nói, nhưng mà Bạch Khởi nói qua, một khắc cuối cùng không nhất định có thể bỏ chạy. Lạc Ly nói, thử một lần, không thử làm sao biết. Ta muốn lưu lại, Thiện Vân chân quân nói, chúng ta đã hết sức, hiện tại tinh bì lực tấn, Lạc Ly, chúng ta đi. Lạc Ly gật gật đầu nói, sư bá, đi tốt. Thiện Vân chân quân đánh vỡ quang giáp chính mình, nhất thời hóa thành một đạo hào quang, rời khỏi nơi này. Thiên Đô nói, ta cũng đi, không nghĩ tới chúng sinh lâm của ta thế mà có tệ đoan lớn như vậy, ở đây hầu như bó tay vô sách, xem ra sau khi trở về, ta phải tìm kiếm phương pháp đối ứng. Bằng không một mình ta có thể phá diệt tàn hồn này. Lạc Ly ha ha cười nói, sư huynh, đi thôi. Nhất thời Thiên Đô cũng rời khỏi, nhưng mà Khôn Trưởng, Tĩnh Hiên hai vị chân quân lại lưu lại. Lạc Ly sửng sốt, nhìn về phía hai người bọn họ, Khôn Trưởng chân quân tu luyện bế khẩu thiện, 700 năm không nói gì, một câu cũng sẽ không nói, Tĩnh Hiên chân quân giải thích. Thiên hạ nào có nơi tu luyện tốt như vậy, có thể cho chúng ta trước tiên cảm nhận được lực lượng phản hư, có thể ngộ không thể cầu, tuy nguy hiểm. Nhưng mà cơ hội khó được, chúng ta sẽ không dễ dàng rời khỏi. Nhìn qua những người còn lại, có ôm ý tưởng như thế, có muốn cứu vớt nhân tộc, có chính là muốn chiến, có lòng dạ khó lường, nhưng mà bọn họ vẫn ở lại. Nhất thời 172 người, chỉ còn lại 66 người, còn lại mọi người toàn bộ bỏ chạy. Phía trên đại địa, Thất Trúc cùng Trọng Lâu chiến đấu rốt cuộc chấm dứt, Thất Trúc rốt cuộc đánh vỡ Trọng Lâu trùng trùng khôi phục, đem hắn đánh ngã, rốt cuộc không thể bò lên. Thất Trúc mệt nhọc giơ lên tay phải, nhưng mà không người ủng hộ. Bởi vì tu sĩ biến mất này, bắt đầu nhất nhất xuất hiện ở trong núi Xích Phong, mọi người ánh mắt đều ở trên kia. Chỗ vốn là linh điện cốc, đại địa hãm sâu, hóa thành một cái hố sâu không đáy, ở nơi đó bay ra trăm đạo bóng người, chính là các tu sĩ trở về. Vô số tu sĩ vây quanh bọn họ, hỏi đến cùng đã xảy ra cái gì,

Cảnh cáo, Tạo Hóa Tông phát ra cảnh cáo nghiêm trọng, Tử Nan Đà tàn hồn nếu cắn nuốt óc nhân tộc, thực lực chính là tăng vọt, đặc biệt nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm. Cảnh cáo, trải qua Thiên Nhãn Tông quan trắc, trong di tích trong lòng đất, Tử Nan Đà tàn hồn còn có 3.268 vạn. Kết luận cuối cùng, tuyệt đối không thể để cho bộ tộc Tử Nan Đà tàn hồn rời khỏi nơi phong ấn, bằng không bọn chúng trở về nhân gian, chính là một hồi nhân gian hạo kiếp. Biện pháp xử lý, đem đại địa phong ấn, đem bộ tộc Tử Nan Đà tàn hồn vây ở trong lòng đất, sau đó lấy tu sĩ tinh nhuệ tiến vào trong lòng đất, lấy chiến thuật du động, tiêu diệt sinh lực Tử Nan Đà tàn hồn, đem tộc duệ toàn bộ diệt vong. Kết luận này vừa ra, lập tức quầng sáng ngăn chặn 99% nọ dần dần tiêu tán, nhất thời xuất hiện một cái động lớn. Tùy ý Tử Nan Đà tàn hồn bay ra, Tử Nan Đà tàn hồn này lập tức chen chúc mà ra, nhất thời lao ra 5-3 vạn con, nhưng mà bọn chúng vừa mới rời khỏi cửa động, xuất hiện ở trung thiên chủ thế giới, còn chưa có thấy rõ ràng bộ dáng thiên địa, nhất thời phía trước xuất hiện 36 cao tăng. Cao tăng này chính là tăng nhân thượng môn Lôi Âm Tự ở cực Tây Thiên Cao Tàng địa vực, thi hào trong môn tam giới Phong Vũ Thính Lôi Âm, tu di tỏa thượng kính chân Phật. Cao tăng này vừa lúc làm khách ở Lạn Đà Tự nhận được thiên đạo lệnh, lập tức phái vô số cao tăng đến, bọn họ cũng theo đến. 36 cao tăng này cùng nhau thi pháp, sử ra âm cực dương sinh lôi, cũng kêu tiêu cốt lôi âm. Bầu trời nguyên khí biến đổi, giống như nhất thời từ âm biến dương, âm diệt dương sinh, âm dương hỗ biến, trong nháy mắt này vạn khí hỗn loạn, cao thấp bay múa, vạn vật treo ngược, sau đó chính là một tiếng nổ vang. Nổ vang này là tiếng sấm đáng sợ đến cực điểm, lôi âm lượn lờ, hóa nhập trong hư không, trong khi mơ hồ, như có như không, tán khắp bốn phương. Trên trời dưới đất, tất cả nguyên khí, vô luận là tự do trong thiên địa, hay là ẩn sâu bên trong đại địa, chính là thân khí, ở trong tiếng sấm này toàn bộ hơi hơi hưởng ứng theo. Âm cực sinh dương, thiên lôi âm, một kích đi xuống, 5-3 vạn Tử Nan Đà tàn hồn này, toàn bộ phá diệt. Nhưng mà Tử Nan Đà tàn hồn vô cùng vô tận, tiếp tục lao ra bên ngoài, đảo mắt lại là trải rộng bầu trời, vượt qua 5-3 vạn. 36 cao tăng thi pháp chấm dứt, bọn họ lập tức lui ra phía sau, bắt đầu nghỉ ngơi, sau đó xuất hiện 72 tu sĩ cửu U Quỷ Minh Tông. Bọn họ nhìn về phía này Tử Nan Đà tàn hồn, bắt đầu sử ra minh thân cửu biến, vạn quỷ quật, quỷ đạo huyền u quyết, quỷ tổ kim thân các loại đại pháp. Nhất thời có Tử Nan Đà tàn hồn bị quỷ tổ kim thân một ngụm nuốt vào, có bị khu đuổi vào trong vạn quỷ quật, hóa thành quỷ binh, có bị minh thân cửu biến đồng hóa hấp thu, đảo mắt 5-3 vạn Tử Nan Đà tàn hồn này bị tiêu diệt. Nhưng mà lại là 5-3 vạn tàn hồn trào ra, lập tức Hỗn Nguyên Tông hơn 600 tu sĩ xuất hiện, bọn họ toàn bộ thi triển tu la trảm, hóa thành ngàn vạn hào quang chém tới, nhất thời từng mảng Tử Nan Đà tàn hồn phá diệt. Tàn hồn này vừa mới tiêu diệt, càng nhiều tàn hồn xuất hiện. Lập tức khác tu sĩ bổ sung, bắt đầu ra tay, có thể tiêu diệt bao nhiêu, thì tiêu diệt bấy nhiêu. Nhưng mà một lúc sau, lập tức có Tử Nan Đà tàn hồn, dẫy khỏi mai phục, nhảy vào bên trong đội ngũ tu sĩ. Lập tức có La Phù kiếm phái, Ngân Hà Tinh kiếm tông các kiếm tu giết lên, kiếm tu sát phạt đệ nhất, đem chúng nó nhất nhất phục sát. Bất quá Tử Nan Đà tàn hồn này nhiều lắm, cuối cùng vẫn có cá lọt lưới, chúng nó may mắn bắt lấy tu sĩ bình thường, bắt lấy nhân gian phàm nhân, bắt lấy la ngựa châu dê, cương thi linh sủng các loại, chính là xông lên, sau đó trên mặt đất lăn một vòng, liền hoàn thành đoạt xá, có được nhục thân, lập tức sinh ra trí tuệ, thực lực bắt đầu tiêu thăng. Khi Tử Nan Đà tàn hồn đoạt xá xuất hiện, lập tức có phản hư xuất động, từng cái diệt sát, một cái không dư thừa. Mà ở trong lòng đất kia, đám người kiếm thần bắt đầu đại chiến. Nơi nơi giết hại Tử Nan Đà tàn hồn đơn lẻ, có thể sát một cái liền sát một cái. Lạc Ly bắt đầu tùy ý sử ra, toàn bộ pháp thuật hắn nắm giữ, ở địa vực này, dưới kim giáp, thật ra đây là một loại cơ duyên, một loại thí luyện, tương đương với trước tiên cảm thụ lực phản hư, lấy lực phản hư khu động pháp thuật chính mình, vô cùng có ích. Tử Nan Đà hồn chủ nhìn bầu trời, hắc hắc cười lạnh nói, tiếp qua 300 vạn Tử Nan Đà tàn hồn, bọn chúng thích giết, cứ cho bọn chúng giết. Khi tộc của ta tử vong tàn hồn hồn lực bao trùm thiên địa, chỉ cần chúng ta bạo khởi là có thể đột phá phòng ngự tu sĩ nhân tộc, quay về nhân gian. Vì lý tưởng vĩ đại này, nho nhỏ hy sinh, phải bỏ được. Sau đó hắn nhìn về phía đám người kiếm thần chém giết xa xa, vung tay lên nói, bọn người kia, thật sự là chán ghét, diệt bọn chúng cho ta. Lập tức một mảng sóng chiều màu đen trà đến, đám người kiếm thần nhất thời cảm giác được áp lực, Khôn Trượng chân quân ánh mắt trừng. Tĩnh Hiên chân quân lập tức rõ ràng, đối với Lạc Ly hô. Không tốt, Khôn Trượng sư huynh dự cảm nguy hiểm, Lạc Ly, chúng ta lập tức rời đi. Hai người bọn họ lập tức ở bên trong phá hư quang giáp, nháy mắt hóa quang rời khỏi. Chung quanh có người học bọn họ rời khỏi, nhưng mà đại đa số tu sĩ, nhìn kiếm thần, không có rời khỏi. Kiếm thần duỗi tay ra, một kiếm quét ngang, nghìn trượng câu diệt, ít nhất hơn vạn tử nan đà tàn hồn bị hắn chém giết. Sau đó hắn nói, sự tình thay đổi, ta đều có thuật thoát thân, các ngươi có thể đi, đều đi đi. Tu sĩ nhận lệnh của kiếm thần, lập tức lại rời khỏi không ít, đến tận đây nơi đây còn lại 17 người. Kiếm thần nhìn về phía Lạc Ly nói, ngươi sao còn không đi? Lạc Ly mỉm cười nói, năm đó Đông Hải Ly Thủy Tông, người không có đi, hôm nay ta cũng sẽ không đi. Đao Sơn Kiếm Hải, đồng sinh cộng tử, ta cùng người. Nghe nói như thế, kiếm thần thản nhiên cười, sau đó lại là huy kiếm. Chương 739, Đại Lực Thần trong chúng sinh lâm. 1. Vô tận tử nan đà tàn hồn ùa lại đây, bắt đầu đại chiến, nguyên vẫn thoải mái, bắt đầu trở nên gian khổ hẳn lên. Lạc Ly điên cuồng ra tay, dưới cự chùy thông thiên phong, ngàn vạn tàn hồn vỡ nát, linh đinh dương trong lưu ly hải, hóa thành cho bụi, thần hy quang trong kim phủ đồ, bảo vệ tự thân, một trường càn khôn, lập tức diệt sạch một mảng, độ ách kim liên tàn hồn cho bụi, dưới phần thần phủ, tuyệt mệnh vô sinh. Tu sĩ khác cũng như thế, điên cuồng ra tay, nhưng mà lúc này đây nhân số giảm bớt, mà tử nan đà tàn hồn lại là vạn phần điên cuồng, rất nhanh đã có người bị tử nan đà tàn hồn đánh vỡ kim giáp. Lập tức tu sĩ nọ hóa thành một đạo hào quang, bị tống ra khỏi di tích trong lòng đất. Nhưng mà cũng có tu sĩ xui xẻo, lúc hóa thành hào quang bỏ chạy, bị một đám tử nan đà tàn hồn vây quanh, đánh gục, sau đó cái gì đều không có còn lại, lập tức tử vong. Sinh tử chính là đơn giản như vậy. Không đến nửa canh giờ, ở chỗ này chỉ còn lại kiếm thần cùng Lạc Ly hai người, toàn bộ tu sĩ còn lại, không phải rời khỏi, chính là tử vong. Lạc Ly sở dĩ có thể kiên trì đến bây giờ, là vì độ ách hồng liên còn có kim thần hy. Phòng ngự mạnh mẽ, khiến cho hắn có thể chiến đấu đến bây giờ. Kiếm thần nhìn Lạc Ly nói, người còn chưa đi. Lạc Ly lắc đầu nói, người không đi, ta không đi. Kiếm thần chậm rãi nói, ta đều có thuật thoát thân, người đi đi. Lạc Ly mỉm cười, nói ta cũng có phương pháp thoát thân, ta không đi. Lạc Ly những lời này, cũng không phải là nói bậy. Đại chiến bắt đầu, Lạc Ly cũng không có phương pháp gì thoát thân, nhưng mà theo chiến đấu, phần thần vô sinh sau khi diệt sát phần đông cường giả chủ lực tử nan đà, hỏa diễm nọ thiêu cháy cường địch, đem tinh hoa đối phương, hóa thành hỏa diễm, mang về trong cơ thể Lạc Ly. Lạc Ly liền cảm giác được một loại lực lượng kỳ dị, chậm rãi rót vào trong cơ thể, rót vào trong chúng sinh lâm bắt đầu chậm rãi thay đổi. Theo cái hấp thu này, rốt cuộc đạt tới trình độ nhất định, trong chúng sinh lâm của Lạc Ly, một gốc cây nhỏ bắt đầu tiến hóa. Chúng sinh lâm của Lạc Ly, tu luyện chính là thần ma đạo trong cổ đạo thần, bên ngoài ngụy trang là anh hùng đạp, chúng sinh lâm chỉ có 16 đại thụ. Bốn cây cổ thần đại thụ, đại biểu tiểu bạch, tiểu thạch, tiểu hồng, tiểu hôi bốn cổ thần. 12 cây nhỏ anh hùng đạo, đại biểu 12 anh hùng đạo. Lúc này đây đại chiến, tử nan đà tàn hồn vô tận nọ, bị Lạc Ly sử dụng phần thần vô sinh diệt sát, hấp thu tinh hoa của bọn chúng, mà bộ tộc tử nan đà này, chính là hậu duệ thượng cổ cổ thần đại lực thần, Lạc Ly hấp thu tinh hoa, thật ra chính là thần lực đại lực thần lưu lại. Cái thần lực này chậm rãi rót vào, ở trong chúng sinh lâm của Lạc Ly. Rốt cuộc đạt tới số lượng nhất định, nháy mắt, vô số thần lực đại lực thần hướng về một cây nhỏ anh hùng đạo tụ tập, đó chính là cây hứa chử. Hứa chử, anh hùng trong anh hùng đạo, lấy lực lớn vô cùng xưng hùng, vừa lúc không bàn mà hợp với đại lực thần đạo, nó bắt đầu điên cuồng hấp thu thần lực đại lực thần vô tận này, theo hắn hấp thu, cây nhỏ nó bắt đầu khỏe mạnh trưởng thành, trở thành cổ thần đại thụ cùng đám người tiểu thạch tiểu bạch cao lớn giống nhau. Mà hứa chử cũng thay đổi, hắn không bao giờ là hứa chử trong anh hùng đạo nữa. Mà dần dần trở thành đại lực thần thượng cổ cổ thần. Mặt khác tuy hứa chử trở thành đại lực thần, nhưng mà hắn trung tâm tín niệm là anh hùng đạo hứa chử, phân thân là thủ hạ chiến tướng của Lạc Ly. Hơn nữa hắn không giống tiểu bạch, tiểu thạch bọn họ cần thời gian dài lâu, chậm rãi trưởng thành, hắn một bước thành thục, trực tiếp trở thành đại lực thần hoàn toàn thể. Chỉ là, đại lực thần này mạnh như thế nào, hoàn toàn dựa vào Lạc Ly hấp thu bao nhiêu thần lực đại lực thần lực càng nhiều, đại lực thần trong chúng sinh lâm lại càng mạnh. Cho nên Lạc Ly đánh chết cũng sẽ không rời khỏi, hắn ở đây chiến đấu, liều mạng sử ra phần thần vô sinh, diệt sát tử nan đà tàn hồn. Mặt khác theo đại lực thần thành hình, thật sự là đến thời khắc nguy cấp, Lạc Ly chỉ cần khởi động đại lực thần, hóa thân đại lực thần, hắn chính là thành viên của tử nan đà tàn hồn này sẽ không hội công đánh Lạc Ly, ở đây sân vắng lưỡng thững, cho nên đây là phương pháp thoát thân của Lạc Ly. Hắn sẽ không vì kiếm thần, hồn mê tâm hồn, ngây ngô cùng nàng chịu chết. Kiếm thần nhìn thấy Lạc Ly nói cái gì cũng không đi, hắn lắc đầu nói. Ngươi không đi thì không đi vậy. Đột nhiên kiếm thần không hề ra tay, hắn nhìn về phía bốn phương, chỉ thấy mảng thiên địa này, toàn bộ đều là tử nan đà tàn hồn đáng sợ, đã không có vật gì khác. Xa xa, vô số tử nan đà tàn hồn tiếp tục hướng ra phía ngoài xung phong, vô số tu sĩ đánh chết bọn chúng, ở nơi đó bùng nổ đại chiến đẫm máu. Kiếm thần thở ra một hơi dài nói, hay cho một chiến trường, đã lâu không có loại cảm giác nhiệt huyết này. Sau đó hắn nhìn về phía Lạc Ly nói, ngươi thử quá Tiếu Ngư, xem ra trong lòng ngươi đều biết. Nhưng mà ngươi nhớ kỹ, ngươi là ở ngoài Côn Luân, người thứ nhất biết bí mật của ta, nếu để lộ bí mật, ta tất giết ngươi. Lời nói rất nhẹ, nhưng mà Lạc Ly cảm giác được một loại sát ý đáng sợ, quấn quanh ở trên người mình. Cái bí mật này chỉ chính là kiếm thần thân nữ nhi, Lạc Ly lập tức gật đầu nói, không nói, không nói, vĩnh viễn không nói. Ở hắn nói xong những lời này, nháy mắt kiếm thần chính là biến đổi, không là bộ dáng kiếm phong vô địch kia nữa, trong nháy mắt thật giống như hóa thành một nữ tử thản nhiên, tóc dài bay lên, thướt tha nhiều vẻ, phi thường quyến rũ. Nhưng mà nàng xem vô số tử nan đà tàn hồn này, hai mắt lại chậm rãi trừng lên, tóc dài nọ từng sợi một bay lên, lơ lửng đỉnh đầu. Nhìn đến nàng bộ dáng này, không biết vì cái gì, Lạc Ly trong lòng dâng lên sợ hãi vô tận, nhịn không được chính là điên cuồng lui về phía sau. Trong nháy mắt, ở trên người kiếm thần, năm đạo thần kiếm đều xuất hiện. Rõ ràng đều là cửu giai thần kiếm, Đại Ngũ Hành Huyễn Quang Diệt Tuyệt kiếm, Vấn Thương Hải Nhất Phàm Lãng Tịnh, Lãnh Xương Lưu Ngọc Minh Nguyệt Đáng, Phượng Địch Long Cổ Ngũ Sắc Diễm, Phi Tuyết Lưu Hoa Trảm Thiên kiếm. Năm thanh cửu giai thần kiếm bay lên, trong nhất thời, ở trên người kiếm thần bùng nổ chiến ý vô tận, cả người hoàn toàn điên cuồng hẳn lên. Ở trong mắt nàng đã không còn vật gì khác, chỉ có chiến đấu. Kiếm thần chân chính bắt đầu ra tay, một người năm kiếm, hướng về vô số tử nan đà tàn hồn nọ phóng đi, đến chỗ nào, chỉ có tử vong, chỉ có phá diệt, vạn vật vô sinh, quản chi ngươi là tàn hồn, cũng hoàn toàn tử vong. Trong nháy mắt, đã không còn kiếm thần, nàng nhân kiếm hợp nhất, một đạo kiếm hoa dâng lên, ở bên trong kiếm hoa, kiếm khí tung hoành, kiếm quang vô tận, kiếm ý như trời, kiếm tâm thông thần. Chương 739, Đại Lực Thần trong chúng sinh lâm. 2. Kiếm quang kia, huy hoàng như mặt trời, chiếu rọi thiên địa, dưới kiếm quang, vạn vật toàn bộ vỡ nát. Kiếm ý kia, kiếm ý như ca, nếu rồng ngâm, cao vút, giống như muốn tố phẫn nộ của chính mình, nhưng lại thê lương, giống như khói lửa, tịch liêu cả đời chỉ vì nở rộ sáng lạn trong nháy mắt cuối cùng, phàm là người nghe tiếng ca, đều bị kiếm ý xâm phạm, lập tức giống như khói lửa mà nổ mạnh tiêu tán. Kiếm tâm kia, kiếm tâm như thần, đối với lực lượng nắm trong tay, chính xác đến cực hạn, thiên địa như cờ, đều ở trong tâm nàng, giết mỗi một tàn hồn, tuyệt không phí nhiều một tia lực lượng. Trong lúc nhất thời Lạc Ly, còn có tử nan đà hồn chủ nọ, toàn bộ trợn mắt há hốc mồm, trong lòng run sợ. Tất cả cái này, đều là kiếm hoa đáng sợ phá diệt tất cả, phá diệt thương khung, phá diệt vạn tộc, kiếm hoa đáng sợ cô tuyệt mà lại tuyệt diệt. Kiếm này vừa ra, nhật trầm nguyệt lạc, hào quang diệt hết. Kiếm này vừa ra, đoạn hồn chảm phách, chúng sinh toàn tiêu. Kiếm này vừa ra, núi cao sụp đổ, hải xuyên sôi trào. Kiếm này vừa ra, thiên địa đều không, chỉ có một kiếm. Cao ngạo tuyệt thế, thiên địa vô song, thần lâm thiên hạ, vạn sinh sợ hãi. Tử nan đà hồn chủ hồi lâu mới phản ứng lại, hét lớn, tránh hắn đi, tránh hắn đi. Thiên địa lớn như vậy, hắn chỉ một người, đều tránh đi hắn cho ta. Hắn nguyện ý giết, để cho hắn giết, ta xem hắn đến cùng có thể giết bao nhiêu. Sau đó tử nan đà hồn chủ nhìn về phía chỗ cửa ra chiến đấu kịch liệt nhất nọ nói. Không cần công nữa, lập tức kích hoạt toàn bộ tử nan đà hồn lực cho ta, lập tức phá vỡ mở rộng cho ta, tử nan đà ta lập tức trở về nhân gian. Thốt ra lời này, nhất thời vô số tử nan đà phát ra tiếng hoan hô. Chúng nó bị kiếm thần giết sợ, tránh đi hắn tốt hơn, xa xa né tránh, người nguyện ý giết ai, người liền giết kẻ đó đi. Mặt khác phá vỡ cửa động, không cần chết nữa, có thể trở về nhân gian, toàn bộ tử nan đà, toàn bộ vô cùng cao hứng. Nhất thời tu sĩ nhân tộc canh giữ ở vực sâu linh điện cốc, lập tức cảm giác được không đúng, vốn tử nan đà tàn hồn đang lao ra, đột nhiên toàn bộ biến mất, không còn cái nào lao ra. Toàn bộ tu sĩ, toàn bộ sửng sốt đây là chuyện gì? Thông Thiên Huyền Cơ Cốc hai đại phản hư chân nhất Long Nhận, Chu Ma, nhất thời sửng sốt, bọn họ bấm tay tính toán, lập tức quát, không tốt, mau, lập tức khởi động ỷ thiên quang mạc lục đạo thiên chướng đại trận. Chúng ta bị lừa, chúng ta bị lừa. Lời này giống to, lập tức vô số tu sĩ Thông Thiên Huyền Cơ Cốc, kích hoạt đại trận, nháy mắt trong phạm vi 5 vạn dặm, toàn bộ linh mạch linh nhãn, sơn xuyên sông suối, đại địa bầu trời, bùng nổ linh quang vô tận. Hóa thành một đạo quầng sáng, từ trên trời giáng xuống, muốn đem nơi đây chặt chẽ khóa lại, hình thành 6 đạo quang chướng, đem các tử nan đà tàn hồn, vĩnh viễn phong ấn tại nơi đây, ít nhất 5 vạn dặm thiên địa này không phá, chúng nó liền vĩnh viễn không thể rời khỏi đại trận này phong ấn. Cái ỷ thiên quang mạc lục đạo thiên chướng đại trận này sớm đã bố tốt, nhưng mà lại lưu lại một cửa ra như vậy, thả Tử Nan Đà tàn hồn rời khỏi, đi ra bao nhiêu đánh chết bấy nhiêu. Tử Nan Đà tàn hồn này, tựa như kẻ ngốc vậy, quản chi đánh chết có nhiều, chúng nó vẫn chen chúc mà ra, giết một thì ít đi một, ở dưới tâm lý này, cho nên ỷ Thiên Quang Mạc Lục Đạo Thiên Trướng đại trận nọ cũng không có hoàn toàn khởi động. Thật ra Tử Nan Đà tàn hồn này, giết rất thoải mái, làm cho không ít tu sĩ đều xem thường bọn chúng, bất quá là một đạo tàn hồn, ngây ngô, có thể có chỗ lợi hại gì. Bọn họ không có nghĩ đến, Tử Nan Đà tàn hồn này đã sớm biết nhân tộc tất có phương pháp phong ấn, cho nên cố ý ngu như vậy, cố ý làm cho người ta tộc giết hại. Theo Tử Nan Đà tàn hồn tử vong, hồn lực bọn họ chậm rãi tản ra bốn phương, đây là cái cấm chế gì, pháp trận gì cũng ngăn không được. Lúc này Tử Nan Đà hồn chủ đột nhiên bùng nổ, trong nháy mắt, Tử Nan Đà hồn lực toàn bộ điểm hỏa, lực lượng thiên địa khác, toàn bộ bị bài xích, ỷ Thiên Quang Mạc Lục Đạo Thiên Trướng đại trận đã bố trí tốt nọ, quầng sáng vô tận, đến núi xích phong này, nhất thời bị ngăn cản, căn bản không thể kích hoạt. Tuy cái hồn lực này thiêu đốt thời gian chỉ ngắn ngủi 300 tức, nhưng vậy là đủ rồi. Một tiếng nổ vang, mặt đất linh điện cốc lập tức vỡ nát 30 dặm, hình thành một cái vực sâu thật lớn, kẻ ngốc mới có thể từ cửa ra chỉ có trăm trượng mà nối đuôi nhau lao ra, Tử Nan Đà tàn hồn đã sớm đem đại địa phạm vi 30 dặm, âm thầm vỡ nát, ở trước khi ỷ Thiên Quang Mạc Lục Đạo Thiên Trướng đại trận chưa thể hình thành một cái cửa ra thật lớn. Trong nháy mắt, vô số Tử Nan Đà tàn hồn hoan hô lên, cửa ra ngay tại trước mắt, có thể lập tức lao ra trăm vạn chúng, tự do, vô số não người mỹ vị, ngay ở trước mắt. Cửa động mở rộng phạm vi 30 dặm, nhất thời vô số Tử Nan Đà tàn hồn, hướng về nơi đó phóng đi. Trong lúc nhất thời, đầy trời khắp nơi đều là tàn hồn màu đen, toàn bộ tu sĩ trên núi Xích Phong đều há hốc mồm. Thời khắc nguy cấp, lập tức có tu sĩ bắt đầu ra tay, nháy mắt trong hư không, một cái cung điện huy hoàng xuất hiện, trùng trùng áp chế, đây là phản hư chân nhất ra tay, sau đó vô số hào quang, hướng về cửa ra nọ xông tới, vô số tu sĩ ngự không dựng lên, muốn ngăn cản Tử Nan Đà tàn hồn bay ra. Nhất thời, ở nơi đó biến thành một chiến trường huyết tinh, phía trên vực sâu, tiếng nổ mạnh liên tiếp, huyết quang văng khắp nơi. Tử Nan Đà tàn hồn này tụ lực mà công, hy sinh vô số đồng tộc, có tâm tính vô tâm, lập tức phòng ngự của tu sĩ nhân tộc lâm thời xây dựng lên, bắt đầu sụp đổ, không ngừng lui về phía sau, mắt thấy Tử Nan Đà tàn hồn này muốn đột phá vòng vây nhân tộc, ở trước khi ỷ Thiên Quang Mạc Lục Đạo Thiên Trướng đại trận kia chưa có hạ xuống, phân tán bốn phương, cướp lấy thể xác. Có thể nói, đây là nhân tộc gặp thời khắc nguy hiểm nhất, ngay tại lúc này, kiếm thần Diệp Chân Nhân đột nhiên thu kiếm, nhìn về phía nơi đó, nhíu mày lắc đầu. Sau đó nàng nhìn hướng thần kiếm của mình, ánh mắt ở trên năm thanh thần kiếm, nhẹ nhàng đảo qua, cuối cùng rơi vào trên một thanh thần kiếm, chính là cửu giai thần kiếm Vấn Thương Hải Nhất Phàm Lãng Tịnh. Nàng nhẹ nhàng chạm đến, giống như vô cùng quý trọng, lại giống như muốn cáo biệt. Đột nhiên giống như trong tay nàng kềm giữ trường cung vô hình, chậm rãi kéo căng, làm ra một cái động tác dương cung bắn đại điêu trích thước. Cửu giai thần kiếm Vấn Thương Hải Nhất Phàm Lãng Tịnh nọ chợt lóe, theo động tác này của nàng, biến mất không thấy. Trong bầu trời, kiếm thần mắt nhìn nơi hỗn chiến nọ, tụng niệm châm ngôn, ngầm vận chân khí. Theo động tác này của nàng, trong thiên địa có phạm âm vang lên. Hội Vãn Điêu Cung như mãn nguyệt, tây bắc vọng, xạ thiên lang. Chương 740, nhất tiễn đãng ma địa ngưu động. Tây bắc vọng, xạ thiên lang, một đạo hào quang màu trắng xuất hiện ở bên người nàng, kiếm thần cánh tay đưa cao lên, một tiếng dây cung rung động, chấn triệt hoàn vũ, nhất thời một kích, đem tên này phát ra. Nháy mắt, cửu giai thần kiếm Vấn Thương Hải Nhất Phàm Lãng Tịnh nọ, hóa thành một mũi tên, bắn ra, theo cú bắn ra này, cửu giai thần kiếm Vấn Thương Hải Nhất Phàm Lãng Tịnh chậm rãi tiêu tán. Một mũi tên này, lại là lấy cửu giai thần kiếm làm tên, trong nhất thời, ở trong thế giới đen trắng, sáng lên một đạo hào quang màu nước. Đạo hào quang màu nước này trong nháy mắt xuất hiện bên trong thiên địa, chiếu sáng toàn bộ thế giới, chậm rãi dâng lên. Sau đó, bùng nổ cấp tốc vô tận, hướng về miệng vực nọ bắn đi. Nháy mắt tên này đã bắn tới phía trên cửa ra vực sâu linh điện cốc, lập tức đình trệ không trung, sau đó nổ mạnh. Oanh, chỉ nghe thấy, ở trong linh điện cốc kia, một tiếng nổ vang, giống như trời nứt, sau đó là sóng xung kích vô tận, hướng về bốn phương tám hướng vào tới. Sóng xung kích nọ, giống như quang hải, giống như sóng thần sôi trào, thế mãnh liệt, hướng về bốn phương tám hướng, nổ mạnh mà đi, như san núi lật biển, trong đó hào quang, không ngừng minh diệt biến ảo. Toàn bộ tu sĩ bị sóng xung kích này đánh sâu vào, toàn bộ nhắm mắt, nghĩ đến mình chết chắc rồi. Nhưng mà hào quang đi qua, vô luận là nhân tộc tu sĩ, hay là Tử Nan Đà tàn hồn, toàn bộ đều lông tóc vô thương, ai cũng không có vấn đề. Mọi người toàn bộ khiếp sợ, đây là chuyện gì, nổ mạnh đáng sợ như thế, thế mà chuyện gì đều không có, cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nháy mắt, Đáp án đã biết, ở trong sóng xung kích này, Tử Nan Đà hồn lực vốn có thể thiêu đốt trăm tức, lập tức toàn bộ trong nháy mắt thiêu tận, toàn bộ Tử Nan Đà hồn lực tiêu tán, ỷ thiên quang mạc lục đạo thiên chướng đại trận đang vướng ở trên bầu trời lập tức hạ xuống. Một đạo hào quang từ trên trời giáng xuống, bao trùm toàn bộ núi Xích Phong, nhất thời đại trận thành hình. Tử Nan Đà tàn hồn ở chỗ cửa động, lập tức bị áp chế, áp về bên trong bụng núi, toàn bộ đại trận, hoàn mỹ đem cửa động vực sâu này, hoàn toàn phong ấn, phạm vi 5 vạn dặm, toàn bộ linh mạch linh nhãn, sơn xuyên sông ngòi, đại địa bầu trời, hình thành một cái phong ấn lập thể, chính là trong lòng đất, cũng bị pháp trận phong ấn. Một kích của kiếm thần, cứu vớt thương sinh, lập tức toàn bộ Tử Nan Đà hồn lực đều bị trấn áp. Trong nhất thời, vô số tu sĩ thở ra một hơi dài. Kiếm thần, đây là thần kiếm kiếm thần, quả nhiên là thiên hạ đệ nhất, luôn luôn tại thế giới Tử Nan Đà đại chiến, thời khắc mấu chốt, lại phát ra thần kiếm cứu mạng, kiếm thần thật sự là kiếm thần. Nhưng mà đại trận này bày ra, kiếm thần làm thế nào thoát vây? Không biết, bất quá hắn là kiếm thần, tuyệt đối có biện pháp. Kiếm thần bắn ra một kiếm này, thở ra một hơi dài, ở trên mặt nàng lộ ra thần sắc mỏi mệt. Nháy mắt, tóc nàng hạ xuống, hóa thành búi tóc nam nhân, dung mạo quyến rũ nọ, toàn bộ biến mất, nàng lại một lần biến thành hắn. Thật ra kiếm thần căn bản không có che giấu dung mạo gì, chỉ là kiếm ý ở trên người hắn, khi không có kiếm ý, xem qua ai cũng đều biết hắn là nữ nhân, khi kiếm ý xuất hiện, ở trước mặt ngươi, vô luận nàng là bộ dáng gì, ngươi cũng sẽ xem nàng trở thành nam nhân. Bởi vì ngươi nếu không như vậy, chính là đối kháng kiếm ý, sẽ bị kiếm ý gây thương tích, sẽ chết. Tử vong trước mặt, tất cả mọi người không thể kháng cự, đều sẽ không nhìn dung mạo của nàng, đem nàng trở thành nam nhân. Đây là pháp thuật so với thuật dịch dung, thuật biến thân gì càng cường đại hơn, trực tiếp tác dụng ở trên hồn phách ý niệm, không thể kháng cự. Kiếm thần thu kiếm, nháy mắt đi tới trước mặt Lạc Ly nói, ngươi thực sự có phương pháp thoát thân. Lạc Ly gật đầu nói, đúng. Kiếm thần nói, tốt, vậy ngươi bảo trọng, tự giải quyết cho tốt. Nói xong, kiếm thần duỗi tay ra, thả ra một đạo phi xa, nói là phi xa, chẳng thà nói là một cây gậy trúc, chỉ có thể một người đi lên, sau đó phi xa nọ vừa động, nháy mắt chợt lóe, kiếm thần biến mất, không thấy tung tích. Phi xa này chính là cửu thiên thập địa tích ma thần toa, có thể vượt qua thời không, nháy mắt độn xa. Lạc Ly nhất thời há hốc mồm, kiếm thần cứ như vậy đi rồi, đem hắn một mình để tại nơi này, sau đó liền thấy vô số Tử Nan Đà tàn hồn, nhìn về phía nơi này, trong mắt chúng nó mang theo cừu hận vô tận, bởi vì chúng nó lại một lần bị phong ấn. Lạc Ly nhịn không được mắng ta, sau đó Lạc Ly mạnh một kích, đánh vỡ hộ thân kim giáp của mình, lập tức một đạo bạch quang xuất hiện, mang theo Lạc Ly hướng ra phía ngoài bay ra. Nhưng mà chỉ bay ra nghìn trượng, bạch quang nọ đã tiêu tán. Nơi này đã hoàn toàn bị tu sĩ bên ngoài phong kín, thoát ly bạch quang, không thể đem Lạc Ly rời khỏi nơi này. Lạc Ly nhất thời lại một lần nữa há hốc mồm, hắn rớt xuống, lập tức bị một đám Tử Nan Đà tàn hồn vây quanh, chúng nó hận nghiến răng nghiến lợi, xem ra thực nguy hiểm. Nháy mắt, Lạc Ly lại là một kích, ngũ hồ tứ hải linh đinh dương, bùng nổ nổ mạnh vô tận, ở đây sau khi phát ra nổ mạnh, Lạc Ly lập tức kích hoạt chúng sinh lâm, hứa chử biến thành đại lực thần. Đại lực thần nọ xuất hiện, cùng Lạc Ly kết hợp một thể. Trong nháy mắt, Lạc Ly thật giống như có được lực lượng vô tận, hận thiên vô bả, hận địa vô hoàn. Nổ mạnh biến mất, Tử Nan Đà tàn hồn này, lập tức phát hiện, Lạc Ly không thấy, chúng nó tìm kiếm nơi nơi, nhưng mà ở rốt cuộc nhìn không tới tung tích của Lạc Ly đã biến mất vô ảnh. Thật ra Lạc Ly ngay ở bên cạnh bọn họ, có đại lực thần thần lực, ở trong mắt toàn bộ Tử Nan Đà tàn hồn, Lạc Ly cùng bọn họ đều giống nhau. Nơi đây bị phong ấn, vô số Tử Nan Đà tàn hồn bắt đầu tìm kiếm biện pháp rời khỏi nơi này. Nhưng mà vô luận mặt đất, hay là trái phải trong lòng đất, đều bị pháp trận nọ phong ấn, giọt nước không lọt, căn bản không có biện pháp gì, có thể rời khỏi nơi này. Đương nhiên không thể rời khỏi, cũng bao gồm Lạc Ly. Trừ phi Lạc Ly có được loại thần khí như cửu thiên thập địa tích ma thần toa này. Lạc Ly lúc này lại một lần há hốc mồm, chẳng lẽ mình vĩnh viễn bị nhốt ở trong này sao? Thật ra cũng có một đường sinh cơ, sau đó các môn phái, tất nhiên phái đệ tử tinh anh trong môn, đến đổ ma, vậy hồn lao vỡ nát. Giết một Tử Nan Đà tàn hồn, sẽ ít đi một, đến lúc đó Lạc Ly có lẽ có cơ hội có thể rời khỏi nơi này. Ở một biện pháp, chính là đem toàn bộ Tử Nan Đà tàn hồn, vụng trộm toàn bộ giết chết, khi đó phong ấn sẽ sụp đổ, Lạc Ly sẽ rời khỏi. Bất quá, mặc kệ nói như thế nào, đó đều là sự tình về sau, Lạc Ly nhìn thoáng qua không gian trữ vật của mình, may mắn mình dự trữ không ít hành quân lương, ít nhất có thể ăn trăm năm. Nhưng mà chẳng lẽ trăm năm này, mình thực sẽ bị nhốt ở nơi đây, vĩnh viễn không thể rời khỏi. Chương 741, Phiên Thiên Phúc Địa Thu Nguyên Kim. 1. Ngay tại thời điểm Lạc Ly tự hỏi, Tử Nan Đà hồn chủ hạ đạt mệnh lệnh, Lạc Ly muốn bị nhốt nơi này, từ Nan Đà hồn chủ nọ cũng sẽ không đáp ứng. Ở sau khi đại trận phong ấn bố trí xong, từ Nan Đà hồn chủ xem xét bốn phương, lập tức ra một phương pháp phá giải. Ỷ Thiên Quang Mạc Lục Đạo Thiên Chướng đại trận này, có thể nói là pháp trận phong ấn mạnh nhất ở nhân gian, đem linh khí 5 vạn dặm, tụ tập một điểm, phong ấn thiên địa. Nhưng mà, nó có một tệ đoan, đó phải là cần 5 vạn dặm thiên địa cung cấp linh khí, nếu 5 vạn dặm thiên địa này không hề cung cấp linh khí, đại trận liền tự động sụp đổ. Phá giải trận này như thế nào, Tử Nan Đà hồn chủ lập tức hạ đạt mệnh lệnh, đào xuống phía dưới. Trận này phong ấn thế giới chung quanh, duy chỉ có phía dưới, không có phong ấn, ở dưới Tử Nan Đà hồn chủ hạ lệnh, vô số Tử Nan Đà tàn hồn, hướng trong lòng đất đào xuống, đảo mắt nghìn trượng, sau đó tiếp tục, vẫn đào xuống phía dưới, thẳng đến mấy ngàn dặm. Nơi đó chính là đại địa địa phế, cũng có kinh văn xưng là địa hạch. Trong đó có vô số nham thạch nóng chảy nóng bỏng, Tử Nan Đà hồn chủ chỉ địa phế nọ, lập tức vô số Tử Nan Đà tàn hồn, vọt qua, chúng nó đánh sâu vào nham thạch nóng chảy, vọt vào địa phế. Tử Nan Đà hồn chủ yếu dẫn bạo đại địa phế vừa động, đại địa xoay người, đến tận đây phạm vi 10 vạn dặm, hoàn toàn sụp đổ, Kim Châu sẽ không thể tồn tại. Kim Châu không còn, phong ấn 5 vạn dặm nho nhỏ tự nhiên cũng sụp đổ, khi đó Tử Nan Đà tàn hồn có thể trở về nhân gian. Nhưng mà cái dẫn bạo địa phế này cũng không phải là việc thoải mái, chính là phản hư cũng không thể làm được, hơn nữa đây là phá diệt thế giới, tất sẽ làm cho trung thiên chủ thế giới phẫn hận, khí vận điên cuồng hạ xuống, thiên kiếp vô số. Bất quá, Tử Nan Đà hồn chủ quản không được nhiều như vậy, chúng nó không bao giờ muốn bị phong ấn nữa, sống cuộc sống vĩnh viễn không có ngày thấy được mặt trời này, quản chi toàn bộ đi tìm chết, cũng phải rời khỏi nơi này, trở về nhân gian. Ở dưới ý niệm này, vô số Tử Nan Đà tàn hồn, nhảy vào nham thạch nóng chảy dặm, nhảy vào trong địa phế, bị đại địa hóa thành hư vô, nhưng mà sau núi trước, vĩnh viễn không có ngừng lại. 10 vạn Tử Nan Đà tàn hồn không đủ, vậy trăm vạn không đủ, vậy ngàn vạn. Tử Nan Đà tàn hồn vốn trải rộng thiên địa, bắt đầu rõ ràng giảm bớt, không còn số lượng vốn có nữa. Lúc này một tiếng nổ vang, địa phế sôi trào, phát ra từng trận nổ vang, theo cái sôi trào này, Kim Châu địa vực, đại địa xoay người. Ở trên đại địa, vô tận hào quang trải rộng vạn dặm khắp bốn phương tám hướng. Tất cả địa mạch, linh nhãn, sơn xuyên, sông ngòi, rừng rậm, hạp cốc đều trở thành một điểm chấm bên trong pháp trận này. Ánh nắng của mặt trời trên trời chiếu xuống, hóa trở thành vô tận nguyên năng, truyền vào bên trong đại trận này. Dùng thiên địa làm nhà giam, dùng nhật nguyệt làm nguồn suối. Đến lúc này đã phong ấn hoàn toàn tàn hồn của Tử Nan Đà. Hai đại phản hư long nhận, Chu Ma không ngừng gật đầu. Đây là đại trận hoàn mỹ nhất trong cuộc đời của bọn họ. Khi bọn họ hoàn thiện thêm bước nữa thì hào quang đó từ từ biến mất, hòa trộn vào trong trời đất. Càng trở nên chắc chắn hơn, không thể phá hủy. Mấy chục phản hư chân nhất nhìn bọn họ, cuối cùng có người hỏi, phong ấn xong rồi. Long nhận chân nhất chậm rãi nói, xong cả rồi, tranh thủ trong vòng 100 năm mở rộng 1 vạn dặm, cuối cùng nhét toàn bộ Kim Châu vào trong đại trận. Chỉ cần Sơn Hà không phá, đại trận sẽ không diệt. Mọi người lập tức vỗ tay với nhau, bốn phía bên dưới. Mấy chục vạn tu sĩ tập trung ở nơi này cùng nhau hoan hô, tiếng la rung trời. Đột nhiên phía xa xuất hiện một luồng kiếm quang, kiếm thần khống chế cửu thiên thập địa tích ma thần toa rời khỏi lòng đất, sau đó ngự kiếm quay về. Nhìn thấy kiếm thần trở về, vô số tu sĩ lập tức tự động nhường đường. Bọn họ hoan hô kiếm thần, kiếm thần, kiếm thần, thiên hạ đệ nhất kiếm, thiên hạ đệ nhất kiếm, thiên hạ đệ nhất kiếm, thiên hạ đệ nhất kiếm, tiếng hoan hô cũng như tiếng sấm nổ. Trong thời khắc mấu chốt lần hạo kiếp này hoàn toàn nhờ kiếm thần ra tay mới cứu vớt được thương sinh khắp thiên hạ. Kiếm thần mỉm cười, gật đầu với bốn phía, mọi người càng hoan hô dữ dội hơn. Thế nhưng không ai chú ý tới vẻ lo âu trong mắt kiếm thần. Hắn giống như đang tìm kiếm ai đó. Các phản hư dẫn kiếm thần vào trong một đại điện, kiếm thần mở miệng hỏi. Những tu sĩ bị chúng ta điểm danh đưa vào hồn ngục thế giới đại chiến ra hết cả chưa? Tô Tần chân nhất gật đầu. Còn nói, nếu chưa đi ra thì mãi mãi sẽ không thoát ra được. Kiếm thần nói, có thể kêu bọn họ lại để chúng ta phát thưởng cho bọn họ một ít hay không? Mọi người huyết chiến một trận, mặc dù tiên tần Bạch Khởi không ban thưởng thế nhưng chúng ta không thể im lặng được. Uyên Nhất Tiên Sinh gật đầu nói, đúng vậy. Không thể để những hậu bối đó đã vừa đổ máu lại còn phải rơi thêm nước mắt, nhất định phải phát thưởng. Các tu sĩ tham gia đại chiến hồn ngục đều tập hợp lại trong này, kiếm thần đứng nhìn không nhúc nhích, hắn đang tìm kiếm một người. Mọi người tới hết, kiếm thần trao mày lại, khẽ giọng lẩm bẩm. Hắn nói hắn có cách thoát thân, vì sao vẫn chưa đi ra nữa. Nhìn mọi người, Tô Tần chân nhất bắt đầu nói chuyện, bắt đầu phát thưởng. Linh thạch, thiên địa linh vật, bí tịch tu tiên, pháp bảo thần kiếm, những thứ này chẳng là gì với phản hư chân nhất. Thế nhưng đối với những tu sĩ này thì ai nấy đều hớn hở ra mặt. Vô cùng vui vẻ, phát thưởng xong, kiếm thần đứng dậy, nhìn xuống lòng đất, mười phần do dự. Thế nhưng sự do dự đó nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại quyết tuyệt. Tô Tần chân nhất nói, Diệp đạo hữu, người muốn về sao? Kiếm thần nói, ta muốn xuống đó lần nữa xem sao, xem thử tại sao hắn vẫn chưa đi ra. Hình như biết mình lỡ miệng, kiếm thần vội vàng đổi đề tài. Không hiểu tại sao sau khi đại trận này hình thành thì ta chẳng hề thấy an toàn chút nào, giống như đại họa đang ở ngay trước mắt. Ngay cả Lan Đà Tự Lục Tổ Thiền Sư cũng nói, ta cũng có cảm giác tâm huyết khó an, giống như đại họa đang ở ngay trước mắt. Long Nhận chân nhất cắn răng nói, ta cũng như vậy. Thế nhưng ta đã kiểm tra khoảng 10 lần, đại trận ỷ thiên quang mạc lục đạo thiên chướng tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ cần Kim Châu không có chuyện gì thì đại trận này. Nói tới đây, toàn bộ phản hư đều sửng sốt, mọi người lập tức phát hiện được vấn đề nằm ở đâu. Hồi Huyền chân nhất lập tức đứng dậy, quát lên, không hay, Kim Châu nguy cấp. Mộc Thần chân nhất quát, cứu một người, được một người. Hắn lập tức di chuyển, bay đến hàng đệ tử Hỗn Nguyên Tông, duỗi tay ra, thu hết toàn bộ Kim Đan chân nhân cùng Nguyên Anh chân quân vào trong Thứ Nguyên Động Thiên của mình, sau đó bay đi xa. Trên đường đi, phàm là nhân tộc, bất kể tu sĩ hay phàm nhân, gặp một người thu một người, trong nháy mắt, hắn đã bay ra ngoài ngàn dặm. Chương 741, Phiên Thiên Phúc Địa Thu Nguyên Kim. 2. Những phản hư khác cũng hành động ngay, bắt đầu liều mạng nhét mọi người vào trong Thứ Nguyên Động Thiên của mình. Thần Độn Tông phát ra vô tận cảnh cáo, sơn môn đại trận điên cuồng trồi lên. Ngay lúc này, một tiếng nổ vang lên, tiếng nổ này giống như nổ vang từ dưới lòng đất, giống như thiên địa đang gào thét. Sau đó chỉ cảm thấy bầu trời lật đổ, mặt đất biến mất. Địa Ngưu xoay mình, trên mặt đất, lấy linh điện cốc trên Xích Phong Sơn làm trung tâm, bùng nổ động đất mạnh mẽ. Sơn mạch ngàn dặm Xích Phong Sơn ngay lập tức sụp đổ ầm ầm, đất lún đáng sợ, phạm vi khoảng ngàn dặm chìm xuống lòng đất. Cho dù người có khả năng ngự không thì giữa lúc thiên địa hỗn loạn như thế này cũng không thể bay lên được. Đến cả Nguyên Anh chân quân cũng rớt xuống mặt đất, may mà các phản hư đã ra tay trước một khắc, bằng không thì mấy chục vạn tu sĩ ở nơi này sẽ chết sạch 9 phần 10. Sau đó lấy Xích Phong Sơn làm trung tâm, mặt đất xuất hiện từng lớp sóng xung kích, bùn đất cuộn lên, khuếch tán bốn phía. Sóng xung kích qua đi, mặt đất nổ vang, vô số khe hở xuất hiện. Khe hở lớn khoảng 10 dặm, hơn nữa còn đang khuếch tán không ngừng. Vốn dĩ Kim Châu là một đại lục nguyên vẹn thế nhưng lại bị những khe hở đó cắt bốn chia năm. Hạo kiếp như thế này, trên đại địa, vạn vật không còn. Sơn xuyên cây cối, cao phong hà lưu, thôn trại hộ người, yêu ma quỷ quái, dưới trận thiên tai này, tất cả đều là kiến hôi. Động đất đáng sợ duy trì khoảng một khắc chung, sau đó bốn phương tám hướng bị động đất ảnh hưởng mà xuất hiện sóng thần. Biển gào dâng cao 30 trượng thổi quét tới, hơn nữa bốn phương tám hướng cùng thổi quét tới, muốn nhấn chìm hoàn toàn Kim Châu đại lục. Sóng to qua đi, lại nhìn tiếp, Kim Châu đại lục có diện tích 20 vạn dặm hoàn toàn hủy diệt, phía nam chỉ còn 5-3 vạn đất còn sót lại, tự hình thành một đại lục, nơi đó chính là Xích Phong Sơn trước đây. Những nơi còn lại hoàn toàn hóa thành mấy trăm đảo nhỏ, bị nước biển ngăn cách. Tàn hồn tử nan đã còn dư trong lòng đất phát ra tiếng hoan hô vô tận. Thế nhưng lúc này chúng nó chỉ còn lại chưa đầy 400 vạn. Để phá vỡ địa phế, chúng nó tử vong hơn 2.100 vạn đồng bào. Đại chiến bắt đầu, Bạch Khởi vẫn còn 8.000 vạn, sau khi bị Lục Tiên Kiếm giết hại, luân phiên đại chiến, tự thiêu dẫn nổ địa phế, hiện tại chỉ còn lại 400 vạn hồn chúng. Vô số tàn hồn lập tức phóng vào bầu trời, không còn trở ngại gì cả, ỷ thiên quang mạc lục đạo thiên chướng tự động sụp vỡ. Đã không còn bất cứ chướng ngại gì khác. Nháy mắt có vô số tàn hồn lao ra khỏi mặt đất. Nhìn xung quanh, bọn họ lập tức tìm được mục tiêu. Nhất thời, khói đen vô tận bắt đầu xuất hiện từ những khe nứt. Khói đen này chính là tàn hồn của Tử Nan Đà kết thành. Mộc Thần chân nhất lại quay trở lại. Hắn thả tất cả tu sĩ Hỗn Nguyên Tông ra ngoài, hét lớn. Tử Nan Đà trở về, nhân tộc hạo kiếp, không phải ngươi chết thì ta chết. Chiến thôi, giết, tu sĩ Hỗn Nguyên Tông lập tức tổ hợp đạo ma đại trận. Phóng ra vô tận công kích pháp thuật. Tô Tần chân nhất cũng trở lại, quát, giết một cái bớt một cái, mọi người chiến thôi. Nói xong, hắn lập tức sử dụng pháp thuật, lời ra tức pháp. Đánh giết mấy ngàn tàn hồn của Tử Nan Đà. Hồi Huyền chân nhất hét lớn, nơi này là quê hương của chúng ta, chúng nó phá hủy quê hương của chúng ta. Mọi người xông lên, liều mạng với chúng nó. Huyết chiến nháy mắt bắt đầu, vô số tu sĩ bắt đầu đại chiến với tàn hồn của Tử Đan Nà trong hư không. Cơn địa chấn ban nãy vô cùng đáng sợ, mặc dù phản hư chân nhất liều mạng cứu vớt thế nhưng vẫn không thể cứu rất nhiều phàm nhân. Mặt đất rung mạnh, dưới tai họa, vạn người sống một. thế nhưng những người sống sót lại gặp phải hạo kiếp khác. Tàn hồn tử Nan Đà xông tới, nháy mắt đoạt xá. Tàn hồn tử Nan Đà có thân thể thì khác hẳn, hoàn toàn khác với trước kia, thực lực trở nên mạnh mẽ hơn. Lạc Ly vẫn còn ở dưới lòng đất, lúc tàn hồn tử Nan Đà tách địa phế thì Lạc Ly không có ở gần đó, hắn còn chưa kịp phản ứng thì mọi chuyện đã xảy ra. Chờ khi đại địa bình tĩnh trở lại, tất cả tàn hồn tử Nan Đà rời khỏi thì thế giới dưới lòng đất trống trơn, chỉ còn lại mỗi một mình Lạc Ly. Thế nhưng Lạc Ly lại không sốt ruột rời khỏi, hắn bay nhanh tới chỗ địa phế bị tách nứt, ở nơi đó tạo thành một lối đi thật lớn, bên trong đó dung nham cuồn cuộn, một trận nổ khác càng mạnh hơn sắp sửa xảy ra. Lạc Ly lập tức nhảy vào trong đó, nhảy vào bên trong dung nham, bắt đầu sử dụng địa hỏa tiên thân trấn an đại địa. Không sao đâu, không sao đâu, không có chuyện gì đâu. Bình thường lại đi, bình thường lại đi. Lạc Ly thi pháp, tất cả địa hỏa đều nằm dưới sự khống chế của hắn. Nháy mắt địa hỏa không sôi trào nữa, dung nham bắt đầu bình tĩnh trở lại, chỗ địa phế bị phá hủy bắt đầu khôi phục lại. Dưới sự khống chế của Lạc Ly, lối đi bị dung nham phá hủy từ từ. Một ý niệm mơ hồ xuất hiện ở bên tai Lạc Ly. Đau, đau quá, báo thù, báo thù. Cảm giác mơ hồ này khiến Lạc Ly sởn gai ốc. Hắn biết đại địa đang nói chuyện với hắn, muốn hắn báo thù, diệt sạch toàn bộ tàn hồn của tử Nan Đà, không muốn xảy ra chuyện này lần thứ hai. Lạc Ly dùng sức lắc đầu, có thể đây chỉ là ảo giác mà thôi. Mặc dù thiên địa có ý chí của chính mình thế nhưng đó chỉ là thiên đạo pháp tắc, giống như mùa đông thì lạnh, mùa hè thì nóng. Khi trời mưa thì nước đổ, khi gió lên thì thổi quét bốn phương. Còn chuyện có ý niệm như con người như thế này, thiên địa không thể nào có được. Đạo lý là như thế, thế nhưng Lạc Ly vẫn hô lớn, được, được, ta nhất định làm được, nhất định làm được. Thế nhưng Lạc Ly cười khổ, tàn hồn tử Nan Đà nhiều như thế, mình làm sao giết sạch bọn họ được chứ? Đột nhiên bên tai Lạc Ly nghe thấy tiếng tụng kinh, trần quy trần, thổ quy thổ. Lạc Ly sửng sốt, nghiêng tai, thế nhưng lại không nghe thấy âm thanh nào nữa. Ngay khi lối đi bị phá hủy hoàn toàn thì một ánh sáng thu hút sự chú ý của Lạc Ly. Ở cách đó không xa, ánh sáng đó không ngừng chớp lóe. Lạc Ly bay qua đó, chỉ thấy ở đó có một nham thạch màu vàng lớn khoảng một trượng. Thấy nham thạch này, Lạc Ly chợt hiểu, chợt biết lai lịch của nham thạch này. Nham thạch này vốn là đồ vật dưới địa phế, sau khi địa phế bị tàn hồn tử Nan Đà phá hủy, địa thế phun trào, vật này bị phun ra ngoài. Lạc Ly chạm vào nham thạch, chợt nhận ra thứ này không phải là nham thạch mà là một loại nguyên kim. Mặc dù Lạc Ly không nhận ra đây là loại nguyên kim gì thế nhưng hắn biết thứ này tuyệt đối có giá trị liên thành, thậm chí có thể là tiên thiên linh bảo. Lạc Ly chạm nhẹ, cảm xúc rất thoải mái. Quan sát thì thấy nguyên kim rất trong suốt. Lạc Ly khẽ cắn môi, hiện tại không phải là lúc xem xét thu hoạch. Hắn lập tức thu nguyên kim vào không gian trữ vật của mình, sau đó bay lên, bay vọt ra ngoài đại địa. Chương 742, Trần Quy Trần, Thổ Quy Thổ. 1. Bay lên phía trên, chỉ thấy thế giới lòng đất vốn dĩ là đất dày vô tận, hiện tại biến thành vô số khe nứt. Bên trong khe nứt, nước biển trút ngược, tạo thành dòng nước như thiên hà. Nếu như Lạc Ly ra muộn thêm chút nữa thì sẽ bị nước biển bao trùm hoàn toàn. Hắn chọn đại một khe nứt không có nước biển chảy ngược, quay trở lên mặt đất. Quay trở lên mặt đất, đưa mắt nhìn quanh, Lạc Ly lập tức kinh ngốc. Nơi này đã không còn là Kim Châu Đại Lục như trước đây nữa. Mặt đất núi non vô tận. Bầu trời xanh biếc một màu, đã biến mất hết cả rồi. Bây giờ khắp nơi chỉ còn biển cả mênh mông, vô số lốc xoáy tứ tán, mấy chục mấy trăm hải đảo như ẩn như hiện giữa lốc xoáy. Thế giới này, màn trời đỏ rực, mặt đất sôi trào, khắp nơi trong hư không toàn là dao động pháp thuật, kiếm quang bay múa, tiếng chém giết cùng tiếng nổ mạnh. Thỉnh thoảng lan tỏa khí lưu mút trời đi ngàn dặm, thổi quét bốn phía. Đây là kết quả do phản hư chân nhất ra tay, chiến trường này lan rộng phạm vi mấy chục vạn dặm. Từng đợt trời sập xuất hiện, hình thành sóng thần vô tận. Trận chiến này đã lan tới gần mấy châu vực lân cận. Đến cả hoang thú ẩn náu ở Vân Châu cũng tham chiến. Dưới tàn hồn của tử Nan Đà, vạn linh tuyệt diệt, chúng nó không thể không xuất hiện, cùng nhân tộc chống lại tàn hồn tử Nan Đà. Bốn phía trời đất, hỗn loạn không xiết, mặt trời đỏ thấm treo trên bầu trời cũng không còn hơi nóng nữa. Hạo kiếp diễn ra tới lúc này, có ít nhất hơn một ước phàm nhân đã chết, những sinh linh khác thì nhiều vô số kể. Hạo kiếp nhân gian, nhìn mọi thứ vào mắt, Lạc Ly thở dài một tiếng. Thế nhưng đối với hắn, chuyện hắn có thể làm cũng chỉ có như thế. Thế giới trong lòng đất cũng là một bộ phận của trung thiên chủ thế giới, chỉ cần sử dụng bàn cổ diệt thế phủ thì mình sẽ bốc hơi khỏi nhân gian. Hy sinh bản thân để cứu vớt thiên địa, thánh nhân như thế, Lạc Ly không làm được. Trái lại vì để sống sót, phá diệt thiên địa, Lạc Ly có thể làm được. Trong thiên địa hỗn loạn, Lạc Ly lập tức rớt xuống. Loạn chiến như thế này, phải cẩn thận, không thể hành động tùy tiện. Phía trước có một đại lục trôi bồng bềnh, diện tích lớn khoảng trăm dặm. Lạc Ly cẩn thận bay lên trên đại lục đó. Đột nhiên ngoài trăm dặm có ba bốn tu sĩ truyền tống tới, bọn họ điên cuồng vây công một cường địch. Nhìn vào thì cường địch không khác gì con người, thế nhưng Lạc Ly vừa nhìn đã nhận ra người đó bị Tử Nan Đà đoạt xá. Vốn dĩ là tàn hồn có thể dễ dàng tiêu diệt, hiện tại đoạt xá được thân thể nên đã khác trước. Sau khi đoạt xá, thân thể sẽ phát triển mạnh, biến trở lại hình dáng của Tử Nan Đà. Thân hình do tàn hồn Tử Nan Đà biến thành cao bốn trượng, phần mình như hai tấm lưng ghép lại với nhau, có hai đầu, tám tay, trong tay cầm nắm pháp khí. Thân hình xoay tròn điên cuồng, múa máy như điện. Sau khi tàn hồn Tử Nan Đà đoạt xá, đứng cảm nhận từ xa cũng có thể cảm nhận được sức mạnh vô biên trong cơ thể của hắn. Ít nhất cũng tương đương với hóa thần sơ kỳ, thế nhưng nó lại liều mạng lẫn trốn, liều mạng truyền tống tới nơi này. Vây công nó chỉ là ba nguyên anh chân quân, bọn họ tạo thành hình chữ phẩm, ép bức tàn hồn Tử Nan Đà này. Hai bên giao thủ, Lạc Ly lập tức cảm thấy khác thường. Mặc dù trong cơ thể của Tử Nan Đà ẩn chứa sức mạnh vô biên thế nhưng nó lại không thể sử dụng, giống như nó với thế giới này có một tầng ngăn cách, 10 phần sức mạnh, chỉ có thể sử dụng 1-2 phần. Ba nguyên anh chân quân thì lại có thể bùng nổ hết sức mạnh của mình. Giao thủ chưa tới 10 chiêu thì đối phương đã bị một nguyên anh chân quân bắt lấy sơ hở, một kiếm chém xuống, đâm xuyên thân hình của tàn hồn Tử Nan Đà này. Thật ra tàn hồn Tử Nan Đà cũng nhận ra sơ hở đó, hắn muốn liều mạng bù đắp thế nhưng không hiểu vì sao vẫn chậm hơn một bước, thân thể bị đâm thủng ngay lập tức. Sau đó bị một đạo pháp thuật của một nguyên anh chân quân đánh trúng, thân hình lập tức cháy xém, bốc hơi ầm ầm. Sau khi tàn hồn Tử Nan Đà đoạt xá thì đã đánh mất đặc tính của quỷ hồn, không thể biến về hồn phách được nữa, chắc chắn phải chết. Những nguyên anh chân quân đó không hề nhìn hắn một cái, quát lên tiếp, đi. Ba người lập tức biến mất, đi tìm đối thủ kế tiếp. Lạc Ly đứng nhìn ngơ ngác, thì ra nhân tộc cũng không phải không có sức đánh trả. Thế nhưng vì sao tàn hồn Tử Nan Đà sau khi đoạt xá thì không cách nào phát huy được sức mạnh nhỉ? Từ từ Lạc Ly đã rõ, thiên địa hôm nay đã khác với trước đây. Nói cho cùng thì tàn hồn Tử Nan Đà chỉ là đồ cổ thời đại tiên nhân. Thiên địa hôm nay đã trôi qua mấy trăm vạn năm, thiên đạo pháp tắc đã có sự thay đổi kỳ lạ. Cái khác không nói, chỉ nói thân hình của sinh linh khi đó phải cao 4 trượng mới bình thường. Thân hình của con người hiện tại thì trong khoảng 5-7 thước, hoàn toàn khác biệt. Mặc dù tàn hồn Tử Nan Đà sống lại, đoạt xá, tìm lại sức mạnh, thế nhưng sức mạnh đó lại không phù hợp với thế giới này. Mặt khác tàn hồn Tử Nan Đà vì thoát vây nên đã tập kích địa phế, có thể nói hoàn toàn chọc giận trung thiên chủ thế giới, thiên địa càng không buông tha. Còn tu sĩ nhân tộc thì lại sinh ra lớn lên ở nơi này, có thể nói là chúa tể của mảnh thiên địa này, giết tàn hồn Tử Nan Đà là xả giận thay thiên địa, được thiên địa chúc phúc, cho nên mới như thế. Nhìn cảnh này, nhìn thiên địa bất dung, Lạc Ly chợt hiểu, giống như nắm bắt được điểm mấu chốt, một điểm mấu chốt có thể hoàn toàn phá hủy tàn hồn Tử Nan Đà. Chợt Lạc Ly nhớ tới thần niệm mơ hồ truyền tới khi còn ở dưới lòng đất, khi đó hình như mình nghe thấy kinh văn. Tàn khu Tử Nan Đà đột nhiên chớp sáng, một cái đầu người xuất hiện trong vô số cho tàn. Thân thể bị Tử Nan Đà đoạt xá lại không bị tu sĩ đốt sạch. Đầu của Tử Nan Đà từ không trung rơi xuống, Lạc Ly lập tức nhích động, tứ cửu độn thuật, đi tới nơi cái đầu rớt xuống. Cái đầu đó rớt lên trên mặt đất, không ngờ vẫn còn giãy giụa nhúc nhích, bên dưới đầu từ từ xuất hiện máu thịt. Lạc Ly đi tới nơi này, khởi động thiên địa siêu thoát tỏa, ngay lập tức áp chế cái đầu Tử Nan Đà này. Sau đó đi tới gần cái đầu, nhìn tàn hồn Tử Nan Đà. Cái đầu nhúc nhích nhẹ, máu thịt bắt đầu mọc ra. Nếu như không bị Lạc Ly bắt giữ, núp trong bóng tối, có lẽ 10 năm sau có thể bình phục. Nhìn cái đầu này, Lạc Ly hơi hiểu, chậm rãi nói. Mặc dù đã đoạt xá thế nhưng vẫn là tàn hồn, nếu là hồn phách thì có thể siêu độ. Nói xong, Lạc Ly đứng trước cái đầu, đưa tay chạm vào cái đầu, vô cùng hiền lành nói. Ngươi không thuộc về nơi này, biến mất đi, yêu hận đều là việc của quá khứ, hãy quên tất cả đi. Quay về luân hồi đi, nơi đó mới là thế giới của ngươi. Bắt đầu cuộc sống mới của ngươi đi. Chương 742, Trần Quy Trần, Thổ Quy Thổ. 2. Lạc Ly bắt đầu niệm chú. Trần Quy Trần, Thổ Quy Thổ, sinh trung tương tử, linh trung tương diệt, vạn vật trung tương tiêu vong, tại huy hoàng, bất quá nhất bồi hoàng thổ, nhất phủng thanh hôi. Nhân sinh bách niên, như nhược nhất mộng. Khởi hữu vĩnh hằng bất diệt giả, tịch dương mà thế, kinh phố khả văn, bất quá quang âm nhất sát. Lạc Ly niệm vãng sinh chú, muốn siêu độ tàn hồn Tử Nan Đà. Khi Lạc Ly niệm chú, giữa thiên địa như xuất hiện cộng hưởng kỳ lạ, đây là chuyện trước nay chưa từng có. Thế nhưng sau khi Lạc Ly niệm pháp chú xong thì tàn hồn Tử Nan Đà đột nhiên cười ha hả, sau đó mở miệng nói. nhân tộc hèn mọn, nực cười, không biết lượng sức mình, không ngờ lại muốn siêu độ chúng ta, thật là nực cười. Lạc Ly sửng sốt nói, ngươi có thần trí sao? Không phải chỉ có hồn chủ tử Nan Đà mới có thần trí hay sao? Tàn hồn tử Nan Đà đó nói, hồn chủ vĩ đại, trí cao vô thượng. Ta đã có được thể xác, tự nhiên có được thần trí. Nhân tộc nho nhỏ lại muốn siêu độ chúng ta, vọng tưởng. Chúng ta tồn tại mấy trăm vạn năm, cho dù trọn đời không thể siêu sinh thì giờ nào phút nào cũng nguyền rủa các ngươi. Nhân tộc nho nhỏ, sao ta có thể để ngươi siêu độ? Bộ óc ngon nhất, sau khi ra ngoài, ta đã thưởng thức được vài lần, tất cả đều đáng giá. Ngươi hãy chờ đi, sớm hay muộn gì thì tộc của ta cũng sẽ ăn sạch óc của ngươi. Lạc Ly lắc đầu, nói cứng đầu cứng cổ. Hắn tiếp tục tụng chú, trần quy trần, thổ quy thổ. Một giọng nói vang lên bên người hắn, không có tác dụng đâu. Bảy vị đại năng Phật môn đã từng nghiên cứu, không thể dùng cách siêu độ để khiến chúng nó tan biến đâu. Giọng nói này là của kiếm thần, không biết khi nào thì kiếm thần đã tới bên cạnh Lạc Ly. Hắn luôn tìm kiếm khí tức của Lạc Ly, bỗng dưng phát hiện, lập tức đi tới nơi này. Lạc Ly không nhìn hắn, lắc đầu nói, không, ta tin cách này nhất định có tác dụng. Kiếm thần nói, vì sao? Lạc Ly nói, bởi vì ta nghe thấy, đây là chỉ dẫn của thiên địa. Nói xong, Lạc Ly tiếp tục niệm chú trần quy trần, thổ quy thổ, sinh trung tương tử, linh trung tương diệt. Trong khi niệm, trên người Lạc Ly dâng lên vô tận hỏa diễm, chân hỏa bên trong đan điền bị dẫn dắt đưa vào trong chú ngữ. Ngay lập tức tử Nan Đà bị bàn tay Lạc Ly chạm vào bắt đầu kêu lên thảm thiết. Lạc Ly lắc đầu nói, chưa đủ, chưa đủ, vẫn chưa đủ. Hắn từ từ điều động sức mạnh diệt thế trong cơ thể của mình, diệt thế bàn cổ phủ bắt đầu khởi động, thế nhưng không bổ ra. Đại thần uy này được khởi động, sức mạnh diệt thế bàn cổ phủ men theo chân hỏa đi vào trong chú ngữ của Lạc Ly. Thế nhưng vẫn chưa đủ, đột nhiên ở bên trong chúng sinh lâm của Lạc Ly, tiểu bạch giống lớn một tiếng, hóa thành một vị cổ thần đáng sợ, tỏa ra vô tận uy năng. Tiểu thạch, tiểu hồng, tiểu hôi cũng như thế. Sức mạnh của minh thần, long thần, hỏa thần từ từ đưa vào trong kinh văn. Đại lực thần thở dài một tiếng, cũng tương tự, thần lực của nó cũng đưa vào trong đó. Nhất thời chân hỏa, thần lực của chư thần cùng sức mạnh diệt thế bắt đầu trộn lẫn với nhau, hóa thành ngọn lửa diệt thế men theo kinh văn, đưa vào trong pháp chú. Tử Nan Đà càng kêu thảm hại hơn, bắt đầu mềm đi, giống như bị hỏa diễm đốt thành dầu. Kiếm thần trần chờ nói, ngươi đang siêu độ sao? Lạc Ly trả lời, nếu như chúng nó đã cứng đầu cứng cổ, không thuộc về thiên địa này cũng không nghe ta siêu độ, cho mặt mũi mà không biết giữ lấy thì ta đây liền diệt độ, tiêu diệt chúng nó. Sau đó Lạc Ly giống lớn một tiếng, thương thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, Tử Nan Đà từ lâu đã phá diệt, nhưng lại vi phạm thiên đạo, vọng tưởng quay trở lại nhân gian, phá diệt thiên đạo nhân gian, lại làm hại địa phế, phá diệt sơn hà, là đại ác đệ nhất trong trời đất. Nhân tộc Lạc Ly khẩn cầu thiên địa trách phạt, tội chứng xác định. Phạt ác tại tiền. Theo câu nói của Lạc Ly, toàn bộ thiện đức thiện công trên người Lạc Ly bắt đầu tan rã, dung nhập vào trong thiên địa. Chịu hấp dẫn, bầu trời giáng xuống sức mạnh kỳ lạ, giống như một cột sáng, truyền vào trong cơ thể của Lạc Ly. Giây phút này, Lạc Ly chính là thiên địa, thay trời hành phạt. Lạc Ly chậm rãi đứng dậy, chỉ vào cái đầu của tàn hồn tử Nan Đà. Dị tộc đã tan biến từ lâu, các ngươi không xứng tồn tại trên thế giới này. Không nghe siêu độ, ta đây liền diệt độ các ngươi. Hãy tan biến cho ta. Sau đó Lạc Ly giống lớn một tiếng. Trần quy trần, thổ quy thổ. Mọi sinh linh trong phạm vi mấy chục vạn dặm đều nghe thấy câu nói này của Lạc Ly. Nhưng trong tai của bọn họ, câu nói này là âm thanh của thiên địa, là lời nói của thần linh. Nháy mắt, sức mạnh đáng sợ được trộn lẫn từ chân hỏa, thần lực của chư thần, sức mạnh diệt thế cùng sức mạnh thiên địa men theo kinh văn truyền vào trong cái đầu của tàn hồn tử Nan Đà. Cái đầu của tàn hồn tử Nan Đà ở trước mắt Lạc Ly bùng lên một tiếng, biến thành tro bụi. Tiêu tán khắp bốn phía. Sau đó sức mạnh này men theo liên hệ của bộ tộc tử Nan Đà, bắt đầu truyền khắp bốn phía. Sức mạnh này vừa truyền tới, tàn hồn của tử Nan Đà bắt đầu tan biến. Bụi về bụi, đất về đất, hóa thành tro bụi. Cuối cùng tập trung vào thân thể của hồn chủ tử Nan Đà. Hắn ngây ngốc nhìn thiên địa, hét lớn một tiếng, không, ta không cam lòng. Làm sao có thể chứ? Bùng một tiếng, hắn cũng biến thành tro bụi, tan biến khắp bốn phía. Hồn chủ tử Nan Đà tiêu tán, tàn hồn tử Nan Đà trải rộng mấy chục vạn dặm bắt đầu biến mất, bụi về bụi, đất về đất, biến thành tro bụi. Hạo kiếp kết thúc trong tiếng giống to của Lạc Ly, vô số tử Nan Đà biến thành tro bụi, có đang liều mạng chém giết, có đang cắn nuốt nhân tộc. Bất thình lình, đám chúng nó hóa thành tro bụi, bốc hơi khỏi nhân gian. Vào mấy trăm vạn năm trước thì chúng nó đều đã chết, hôm nay hoàn toàn tử vong. Đến khi này đã không còn bộ tộc tử Nan Đà nữa, triệt để diệt tộc. Vô số tu sĩ ngây ngốc nhìn mảnh thiên địa này, bọn họ không tin những gì nhìn thấy, chẳng lẽ cứ chấm dứt như thế sao? Trong nhất thời, thiên địa yên tĩnh, không biết là pháp bảo do ai điều khiển rớt xuống mặt đất, phát ra âm thanh leng keng. Mọi người lập tức tỉnh lại, không biết ai là người hoan hô đầu tiên thế nhưng sau đó vô số người bắt đầu hoan hô cùng hắn. Thắng rồi, thắng rồi, chúng ta thắng rồi, chúng ta thắng rồi, hay quá rồi, hay quá rồi, vẫn còn sống. Sư đệ, ta báo được thù cho ngươi rồi, đám khốn kiếp này đã chết hết cả rồi, chết hết cả rồi. Chúng ta vượt qua rồi, chúng ta đều còn sống. Là ai, cuối cùng là ai đã cứu chúng ta, thật sự biết ơn hắn. Có người kích động ôm nhau nhảy lên, có người cảm động khóc ròng, có người nằm nhoài ra đất, không muốn nhúc nhích. Lạc Ly thì lại há mồm thở dốc, nhìn thiên địa, không khỏi mỉm cười, cao quá, mình cũng coi như cứu vớt thương sinh nhân tộc nhỉ. Chương 743, Kim Đức cải thiên thưởng lục tiên. 1. Toàn bộ thiện đức thiện công đã xài hết không còn lại thứ gì, thế nhưng có vô số người nói. Là ai cứu chúng ta, là vị tiền bối nào đã ra tay? Ta nghe được âm thanh đó, vô cùng trang nghiêm, là hắn đã cứu chúng ta. Không biết là ai, thế nhưng người này tuyệt đối là một thần nhân, cảm ơn người đã cứu chúng ta. Được vô số người cảm kích, mặc dù bọn họ không biết Lạc Ly là ai thế nhưng lại biết Lạc Ly giống lớn một tiếng, cứu vớt thương sinh. Bọn họ cảm kích người giống lớn, cùng sự cảm kích đó, vô số thiện công đổ dồn vào người Lạc Ly, không ngừng tăng lên, nhanh chóng gom đủ thiện đức. Chớp mắt đã gom đủ 9 thiện đức, 3.000 thiện công. Thế nhưng không thể tăng thêm nữa, không còn thay đổi thêm gì nữa. Lạc Ly không bận tâm, nhìn thiên địa nói ta báo được thù cho ngươi rồi. Câu nói này là câu nói Lạc Ly nói với địa phế. Cùng câu nói này, thiên địa như giật lên một cái. Giữa thiên địa dâng lên vô số hào quang và chỉ có Lạc Ly mới có thể nhìn thấy hào quang này, những người khác hoàn toàn không cảm nhận được. Chúng nó đổ đồn về phía Lạc Ly giống như thiên đức. Nháy mắt, hào quang đó truyền vào người Lạc Ly, 9 thiện đức cùng 3.000 thiện công lập tức biến đổi, sinh ra thiện đức thứ 10, sau đó 10 thiện đức dung hợp với nhau, biến thành phù lục mà Lạc Ly chưa bao giờ nhìn thấy. Qua nhiều năm trời, hôm nay cuối cùng cũng hoàn toàn đột phá, thiện đức bắt đầu tiến hóa tiếp. Phù lục này hoàn toàn khác với thiện công thiện đức vô hình, cả người nó toàn là màu vàng, kim quang lập lòe, đại biểu cho sức mạnh vô tận. Trong đó phù văn độc đáo, cấu tạo thần kỳ, lớn khoảng nắm tay, chữ có chữ không, chỉ có thể cảm nhận nó chứ nó không thật sự có hình thể thật. Phù văn màu vàng đó phát tán vô tận kim quang, phù lục này vừa sinh ra, Lạc Ly cảm nhận được nó, lập tức biết được tên của nó, Kim Đức. 3.000 thiện công hợp thành một thiện đức, 10 thiện đức hợp thành một kim đức. Ánh sáng trong thiên địa càng nhiều hơn, tiếp tục tụ tập lại, chớp mắt trong cơ thể của Lạc Ly hình thành 10 thiện đức, hóa thành một kim đức. Hào quang càng mạnh hơn, thế nhưng không hiểu vì sao sau khi xuất hiện 3 kim đức thì cơ thể của Lạc Ly đã không thể tiếp tục hấp thu hào quang đó nữa, toàn bộ tiêu tán, lãng phí vào thiên địa. Lạc Ly nhìn những hào quang đó, trong lòng vô cùng thoải mái. Thế nhưng, trong mơ hồ, Lạc Ly nghe thấy tiếng khóc. Phía trước có một thôn trại, trong hạo kiếp lần này, thôn trại đó may mắn thoát khỏi tai nạn, không bị hủy diệt trong sóng thần. Thế nhưng lại bị tàn hồn tử Nan Đà tập kích, vốn là một thôn trại lớn khoảng vạn người, bây giờ chỉ còn lại mấy chục người may mắn thoát nạn. Mọi người bắt đầu lớn tiếng khóc lên. Không chỉ bọn họ, trên Kim Châu này, tất cả phàm nhân còn sót lại đều bắt đầu khóc lóc. Trong trận hạo kiếp lần này, có hơn ức người đã chết. Càng kinh khủng hơn đó là Kim Châu đã mất, đại địa vẫn còn đang rung lên cuồn cuộn, sóng thần quay cuồng. Nơi này không còn có thể để con người sinh hoạt nữa. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng, nhìn thiên địa bị phá toái, Lạc Ly không biết nên nói gì mới phải, đúng là hạo kiếp. Đáng tiếc sức mạnh của mình chưa đủ, nếu như có thể ngăn cản hạo kiếp này thì tốt biết mấy. Theo ý tưởng này của hắn, nháy mắt, một kim đức bên trong cơ thể vỡ nát, hóa thành một luồng hào quang kỳ dị, truyền vào giữa thiên địa. Dư chấn vốn dĩ đang không ngừng nổ tung từ từ biến mất, biển lớn không ngừng dậy sóng từ từ bình tĩnh. Thiên địa không còn hỗn loạn nữa, bắt đầu ổn định trở lại. Nhưng đây chỉ là sự ổn định vô hình chứ không xuất hiện thêm hải đảo, khôi phục lại hình dáng lục địa trước đây. Lạc Ly sửng sốt, không ngờ Kim Đức lại có diệu dụng như thế. Nếu như đã như vậy thì cứu vớt thương sinh ở nơi này thôi vậy. Cùng ý niệm này, lại có một Kim Đức vỡ nát, biến mất vào trong thiên địa. Một bộ phận nhỏ cây cối cỏ cây vốn dĩ đã bị hủy diệt chợt như có sinh cơ, sống lại thêm lần nữa. Cũng có một bộ phận nhỏ hoa màu tan hoang dựng dậy. Khí tức bi thảm sau khi trải qua đại kiếp nạn bao trùm khắp toàn bộ Kim Châu bắt đầu tan biến từ từ. Một số bệnh dịch vốn sẽ xuất hiện sau đại kiếp nạn như kiết lỵ, vân vân, đều biến mất, giống như có một hơi thở đầy sức sống thổi khắp đại địa còn sót lại của Kim Châu.

phải có một trong hai thay đổi. Đây là một vấn đề. Cuối cùng Lạc Ly cẩn thận kiếm kê. Trong anh hùng hội lần này, mình đã xài hết toàn bộ linh thạch cùng ngụy thạch, có được một kim đức, một đại lực thần, một lục tiên kiếm, một phần tiên thiên cửu khiếu linh lung tâm, một phần cửu sắc ma quang huyễn thần đồng. Thu hoạch một truyền tống trận khai thác thế giới mới, một nắm tiêu hồn thanh loa phiến, 99 thiên ngoại tiên sơn, cộng thêm một tòa kim tháp. Lần này coi như thu hoạch vô cùng. Đột nhiên Lạc Ly phát hiện Thái Sơ Phường Thị không ngừng chớp nhá hồng quang. Đây là ước định của Thái Sơ số 1 với Lạc Ly. Nếu như có chuyện gấp thì lập tức liên hệ bằng cách này. Lạc Ly lập tức đi tới Thái Sơ Phường Thị. Đáng tiếc chuyến đi Kim Châu lần này không kiếm được phi thạch phân bảo nham, không thể thăng cấp Thái Sơ Phường Thị. Đi vào Thái Sơ Phường Thị, Thái Sơ số 1 lập tức hội báo. Chủ nhân, Lý Dục của Thiên Lang Đại Thế Giới không ngừng liên lạc ngài, hình như rất nóng lòng. Lạc Ly sực nhớ, mấy hôm nay mình lo đại chiến nên không có thời giờ quan tâm tới Thái Sơ Động Thiên. Xem ra tám bộ lăng nghiêm kinh mà mình nhờ Lý Dục thu thập giúp đã có tin tức. Lạc Ly mừng rỡ, bắt đầu liên lạc Lý Dục. Lý Dục lập tức xuất hiện, nhìn thấy Lạc Ly thì thở phào một hơi nói, ông nội của ta ơi. Nếu như ngươi không xuất hiện thì ta đã cho rằng ta bị ngươi lừa gạt rồi. Ta đã táng ra bại sản rồi. Lạc Ly cười ha ha nói, sao có thể chứ? Mấy ngày hôm nay ta gặp phải một số chuyện nên chậm trễ. Lại có lăng nghiêm kinh sao? Lý Dục gật đầu, lấy ra hai bộ lăng nghiêm kinh nói, ta chút hết tài sản mới đổi được hai bộ kinh văn này. Nếu như hôm nay ngươi với ta không giao dịch, bọn vay nặng lãi tới đòi tiền, sau này ngươi sẽ không còn gặp ta nữa. Lạc Ly nói, không đâu không đâu, lăng nghiêm kinh có tới 8 bộ, vẫn còn 5 bộ nữa, chúng ta giao dịch vui vẻ. Hai thanh thần kiếm này thuộc về ngươi. Nói xong, Lạc Ly đưa qua hai thanh bát giai thần kiếm. Chính là Thanh Long Bích Ba Hải Lãng Kiếm cùng Hôi Long Thiên Sát Đoạt Hồn Kiếm. Đến lúc này Lạc Ly chỉ còn lại một thanh bát giai thần kiếm là Tử Long Lôi Đình Hạo Đãng Kiếm. Lý Dục nhận hai thanh bát giai thần kiếm đó, nhất thời mừng rỡ, cao hứng không thôi nói. Quá tốt rồi, quá rốt rồi. Như cũ, một bộ lăng nghiêm kinh đổi một thanh thần kiếm. Ta sẽ liều mạng tìm gom cho ngươi. Lạc Ly nói, như cũ, ngươi có lăng nghiêm kinh, ta sẽ dùng thần kiếm trao đổi. Lý Dục rời khỏi. Lạc Ly cầm hai bộ lăng nghiêm kinh, thở một hơi. Hắn bắt đầu liên lạc Lão Hòa Thượng ở Sa Bà Đại Thế Giới. Được Lạc Ly liên lạc, Lão Hòa Thượng đó từ từ xuất hiện, nhìn Lạc Ly, kinh hỉ nói, lại có lăng nghiêm kinh. Lạc Ly nói, phải, phải, lại có hai bộ lăng nghiêm kinh. Lão Hòa Thượng nói, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Ta lập tức liên lạc chân Phật Đại Nhân, chúng ta trao đổi thôi. Lạc Ly đột nhiên nhớ tới năm thanh cửu giai thần kiếm mà kiếm thần sử dụng có một cây hy sinh. Nét mặt yêu thích, nét mặt lưu luyến không nỡ, cùng với nét mặt không để ý của kiếm thần khi mình nói có tạ lễ. Lạc Ly cắn răng nói, lần này ta muốn đổi cửu giai thần kiếm. Không đổi pháp bảo khác, Lão Hòa Thượng sửng sốt, nói, ngươi muốn đổi cửu giai thần kiếm. Không đổi thứ khác, chuyện này, chúng ta đã thống nhất là đổi ma bảo rồi mà. Lạc Ly nói, không, lần này ta chỉ đổi cửu giai thần kiếm, nếu không được thì hay là ta lấy hai bản lăng nghiêm kinh này đổi một cây thần kiếm. Lão Hòa Thượng do dự nói, ngươi chờ đã, ta đi bẩm báo chân Phật Đại Nhân. Ta không thể quyết định chuyện này được. Lão Hòa Thượng lập tức biến mất. Lạc Ly chờ ở chỗ này, chờ khoảng nửa canh giờ thì Lão Hòa Thượng mới trở lại. Nhìn Lạc Ly, vô cùng vui vẻ nói. Chân Phật Đại Nhân nói ngươi có lòng hướng Phật, cư sĩ như thí chủ, sao có thể để ngươi vất vả không công. Dù sao linh khí ở Xa Bà Đại Thế Giới đã biến mất, cửu giai thần kiếm vô địch trong quá khứ cũng yên ngủ. Để bảo vật bị long đong như thế thì chi bằng đưa cho cư sĩ cần tới nó. Cho nên chân Phật Đại Nhân lấy ra hai thanh cửu giai Phật kiếm quý báu nhất trong tông để trao đổi hai bộ lăng nghiêm kinh này của ngươi. Không ngờ có thể đổi được hai thanh cửu giai Phật kiếm. Mặc dù là Phật kiếm thế nhưng cũng là cửu giai chí bảo. Lạc Ly lập tức hành lễ nói. Ngã Phật từ bi, Lão Hòa Thượng vui vẻ không thôi, hai người trao đổi với nhau, Lạc Ly có được hai thanh cửu giai Phật kiếm. Một thanh cửu giai thần kiếm dài ba thước phát ra ánh sáng xanh biếc. Trên thân kiếm có đủ loại phù văn không biết tên lưu chuyển cùng biến ảo, biến hóa thành một tôn Phật tướng, pháp tướng nghiêm nghị. Đây là giả hiệp thanh tịnh A Nan Minh Tính kiếm, cửu giai thần kiếm. Thanh cửu giai thần kiếm còn lại thì lại là một thanh thần kiếm bình thường, nhìn không ra có chỗ nào ảo diệu, giản dị tới cực hạn, thế nhưng bên trong lại ẩn chứa vô tận Phật lý. Đây là cửu giai thần kiếm Nam Diêm Phù Đề Chúng Sinh kiếm. Hai thanh thần kiếm này tới tay, Lạc Ly vui vẻ không thôi. Hắn rời khỏi Thái Sơ Động Thiên, bắt đầu tính toán xem ngày mai đưa kiếm này cho kiếm thần như thế nào. Chỉ cần tưởng tượng tới bộ dáng kích động của kiếm thần khi nhận thần kiếm, Lạc Ly liền vô cùng kích động. Vừa mới rời khỏi Thái Sơ Động Thiên thì Lạc Ly đột nhiên nghe Thất Trúc gọi, sư đệ, ra. Không ngủ được, ra ngoài uống rượu tán dóc. Lạc Ly sửng sốt, có chuyện gì sao? Chương 744, Tử Sinh Đồng, một lời hứa đáng giá ngàn vàng hai. Lạc Ly rời khỏi trụ sở, đi theo chỉ dẫn của Thất Trúc, nhanh chóng bay tới một hải đảo cách đó 3.000 dặm. Lúc này Kim Châu địa vực đã không còn dư chấn, đã không còn sóng thần. Chỉ có điều đại lục ban đầu đã biến trở thành biển lớn. Thế nhưng có rất nhiều thượng môn đã đáp ứng thần độn tông, mỗi một phản hư chân nhất đều phải giúp thần độn tông kéo lên thổ địa ngàn dặm. Mặc dù vẫn còn nhiều nơi ở Kim Châu địa vực đắm chìm trong biển thế nhưng nơi này sẽ không hoàn toàn hóa thành địa vực hải đảo. Ở bên trên hải đảo này có một ngọn núi cáo, đỉnh núi toàn là đá cẩm thạch trắng noãn. Chỉ thấy Thất Trúc khai mở một khoảng không ở trên đó, hắn với Thiên Độ uống rượu với nhau. Lạc Ly nhanh chóng bay tới nơi này, Thất Trúc vứt qua, Lạc Ly nhận một bầu rượu, chỉ mới uống một hớp đã không khỏi hô lên, bái Phật tử của Lan Đà Tự, đây là một trong thập đại danh tử trong thiên hạ. Thất Trúc gật đầu nói, phải, lấy được từ chỗ Lục Đạo Đại Sư, cho nên gọi hai người các ngươi tới đây chia sẻ. Thiên Đô nói, ha ha, Kim Đan chân nhân đệ nhất Sở Nam đúng là đủ mạnh, có thể lấy được thập đại danh tử, chúng ta được hưởng phước rồi. Lạc Ly cũng nói, chúc mừng sư huynh trở thành Kim Đan chân nhân đệ nhất Sở Nam. Thất Trúc thở dài một tiếng, nói, cũng chỉ là hư danh mà thôi. Nếu như không phải vì kế thừa truyền thừa của sư phụ, ta mới không cần hư danh này. Đáng tiếc, bây giờ ta đã trở thành tiên tần khí dân. Nói tới đây, Thất Trúc sư huynh rũ rượi không vui. Hắn luyện hóa tiên thiên linh vật, có được tiên tần chí bảo đều có liên quan tới thân phận tiên tần của hắn. Thế nhưng bây giờ tất cả tiên tần di tích đều không mở cửa với hắn, hoàn toàn là đả kích rất lớn với hắn. Thế nhưng Thất Trúc sư huynh nhanh chóng bình thường trở lại nói, nhưng cũng không sao. Thiên hạ đại đạo, vô cùng vô tận, ta không tin không có thân phận tiên tần thì ta không thể có được đại đạo. Nào, uống, uống cạn. Thiên Đô lấy ra một ít đồ nhắm, ba người ngồi ở nơi này vừa uống vừa nói chuyện. Dưới ánh trăng, nhìn giang sơn vạn dặm ngay trước mắt, nhìn biển lớn cuồn cuộn, nhìn núi cao thành đảo, có một phong tình khác. Ba người ngươi một hớp, ta một hớp, vui vẻ không thôi, nói chuyện không ngừng. Phút cao hứng, Thiên Đô hát vang, Thất Trúc thổi sáo du dương phối nhạc. Giờ phút này, bọn họ quên hết tất cả, quên chuyện tu luyện, chỉ là ba người bạn tốt, ở nơi này chỉ có hoan nhạc. Bài Phật tử mùi rất thanh đạm thế nhưng vị hậu lại rất nặng. Ba người chỉ mới là kim đan, lập tức say khước. Thiên Đô đột nhiên mượn hơi rượu nói, đúng, thành đại đạo, phi thăng thành tiên, không thành vấn đề. Kiếp trước ta không làm được, kiếp này ta nhất định thành công. Thất Trúc cũng hô, phi thăng thành tiên, ta nhất định thành công. Lạc Ly cũng hô, cha, người thấy chưa, con nhất định sống thật tốt. Con cũng muốn phi thăng thành tiên, mãi mãi không chết. Thanh Thanh, Hạ Lệ, Hi Di, Diệp Văn Anh, ta sẽ sống sót thay các người, mãi mãi sống sót. Ba người ở nơi này, men say xông lên, có khóc có cười, lớn tiếng phát tiết. Tuổi trai hào hiệp, kinh đô kết bạn hùng, lòng thẳng rộng, đầu tóc dựng, bàn luận chung, sống chết cùng, lời hứa nặng ngàn vàng. Tình này cảnh này, Lạc Ly ghi mãi trong lòng. Đến buổi sáng ngày hôm sau thì ba người mới tỉnh rượu lại, muốn cùng nhau quay trở lại nơi dừng chân của tông môn. Đi được một nửa thì Lạc Ly nhìn thấy ở phía xa, trên một hòn đảo nhỏ, có hơn 100 tu sĩ tụ tập trên này, thoạt nhìn rất náo nhiệt. Những tu sĩ này đều là kim đan chân nhân, không biết đang chúc mừng điều gì. Trên đài cao ở chính giữa, chỉ thấy Phạm Vô Kiếp như đang diễn thuyết. Hắn nói, mọi người dưới đài cùng hoan hô, bọn họ hoàn toàn ủng hộ Phạm Vô Kiếp. Lạc Ly lắc đầu, không quan tâm, nhanh chóng bay lướt qua, quay trở lại nơi dừng chân của tông môn. Ngày hôm nay vẫn tiếp tục cứu hộ thương sinh, riêng Mộc Thần chân nhất thì đi tới một chỗ đất bị nước biển bao phủ, bắt đầu sử dụng pháp lực vô thượng, từ từ kéo mặt đất dìm ở bên dưới trồi lên mặt biển, biến ngàn dặm hải vực trở thành đại địa. Mỗi một phản hư chân nhất đều phải gánh một công tác như thế. Đương nhiên, thần độn tông cũng có tạ lễ, Mộc Thần chân nhất kéo đại lục lên, đám người Lạc Ly bắt đầu xây dựng pháp trận, cố định lục địa này, để nó không chìm xuống lại. Bận rộn như thế 5 ngày, đột nhiên có phi phù bay tới chỗ Lạc Ly, là kiếm thần gọi. Lạc Ly lập tức bay qua đó. Trước khi đại chiến thì tất cả phi chu của Côn Luân phái đã rời đi hết, Diệp Tiếu Ngư cũng rời khỏi, cho nên ở nơi này không còn quá nhiều đệ tử Côn Luân. Lạc Ly lại nhìn thấy kiếm thần gật đầu nhẹ với Lạc Ly. Ngay lập tức có một linh phó ở bên cạnh đi tới, dâng lên 3 viên ngọc thạch lớn cỡ nắm tay. Ngọc thạch này có màu máu, giống như máu tươi đông lại. Kiếm thần nói, đây là cửu hàn địa uyên minh huyết ngọc, đến từ U Minh Tông, vừa đủ 3 phần. Đây là phần thưởng mà ta đã hứa với ngươi, nhận lấy đi. Lạc Ly nhận lấy ba viên cửu hàn địa uyên minh huyết ngọc nói cảm ơn. Kiếm thần đứng dậy, chậm rãi nói, bọn ta phải quay trở lại Côn Luân ngay lập tức. Ngươi phải biết chăm sóc cho chính mình, nếu như ngươi du lịch tới Trung Nguyên Côn Luân địa vực thì có thể tới thăm Côn Luân. Đứa nhỏ đó rất nhớ ngươi. Lạc Ly nói, ừ, ta biết. Sau đó Lạc Ly lấy ra một hộp gỗ thật dài nói, tiền bối, ta từng nói ta cũng có tạ lễ. Kiếm thần cười một tiếng, lắc đầu, không bận tâm. Linh phó ở bên cạnh hắn đi tới nhận, Lạc Ly gật đầu, xoay người rời khỏi. Tất cả vọng tưởng đều kềm nén trong lòng, bây giờ mình chỉ mới là kim đan chân nhân, cảnh giới cách nhau rất xa, phải cố gắng thì mới có cơ hội. Một dã tâm khó diễn đạt bằng lời đang bùng cháy trong lòng Lạc Ly. Nhưng càng như thế thì hắn càng nhanh chóng rời khỏi nơi này. Lạc Ly rời khỏi, kiếm thần ngồi xuống, linh phó lập tức dâng mỹ thực lên. Trong đó, một gã thấp giọng nói, chủ nhân, ngài phải mất giá cao mới đổi được cửu hàn địa uyên minh huyết ngọc từ tông môn. Tiểu tử này, một cái chưa đủ, lại muốn ba cái, có hơi quá phận. Một linh phó nói, phải, tiểu tử này chẳng những ỷ ngài coi trọng hắn mà còn sư tử ngoạm. Người này đáng trách, đúng, chủ nhân, tiểu tử này còn đưa tạ lễ nữa chứ. Hắn có thể có thứ gì chứ, còn chẳng phải là thiên địa linh vật thôi sao. Có lẽ ngay cả địa giai cũng không có. Hắn làm như vậy để không nợ nhân tình của ngài, đúng là giảo hoạt. Chủ nhân, tiểu tử này không tốt lành gì cả, ta phát hiện ánh mắt của hắn nhìn ngài không ổn, có phải? 12 linh phó này phụ trách tất cả sinh hoạt của kiếm thần. Lần trước Lạc Ly với kiếm thần gặp nhau thì bọn họ đã bị phá hủy trong trận chiến với Kim Hoa bà, cho nên không xuất hiện. Khi chúng nó khôi phục lại, kiếm thần mất tự do, phải quay về Côn Luân. Chương 745, chỉ cầu một thông thiên độn thuật. Kiếm thần nghe chúng nó nói linh tinh, đột nhiên nói câm miệng. Tất cả linh phó lập tức ngậm miệng, không nói chuyện nữa. Kiếm thần cầm hộp gỗ, lắc đầu, nàng cũng không quá để ý, chậm rãi mở hộp gỗ. Hộp gỗ được mở ra, bên trong là một cây trường kiếm, hoàn toàn là một cây thần kiếm bình thường, không nhìn ra chỗ nào ảo diệu, giản dị tới cực hạn. Người hầu ở bên cạnh kiếm thần lập tức nói, ngài nhìn đi, ta đã nói tiểu tử đó chẳng tốt lành gì rồi mà. Lấy một cây kiếm rách tới lừa dối chủ nhân. Chủ nhân, người này quả nhiên không có đạo nghĩa. Thế nhưng ánh mắt của kiếm thần lại nhìn thẳng trường kiếm, đưa tay ra, vô cùng ôn nhu cầm lấy thanh kiếm đó, đặt vào lòng bàn tay, yêu quý như bảo bối. Lâu sau nàng mới thở dài một tiếng, chậm rãi nói, cửu giai thần kiếm, nam diêm phù để chúng sinh kiếm. Tốt, tốt, tốt, kiếm thần có tổng cộng 9 thanh cửu giai thần kiếm. Trận đại chiến trước đó có một cây bị vỡ nát, tương đương với đứt một cánh tay, mấy ngày hôm nay vô cùng đau lòng. Thật không ngờ Lạc Ly lại đưa đến một cây cửu giai thần kiếm, đúng là vui tới cực điểm. Các linh phó lập tức trợn mắt, không ngờ một kim đan chân nhân nho nhỏ lại có thể có được cửu giai thần kiếm, thật khiến người ta khó tin. Kiếm thần nhìn phương hướng Lạc Ly biến mất, miệng lẩm bẩm. Lạc Ly, Lạc Ly, Lạc Ly, không phân rõ yêu hận tình cừu, không nhìn rõ dây tơ tiền kiếp quấn quýt không rời. Lạc Ly quay trở lại nơi dừng chân của tông môn, chia cửu hàn địa uyên minh huyết ngọc cho Thất Trúc với Thiên Đô, mỗi người một cái, ai cũng có phần. Thất Trúc vui vẻ không thôi, có thứ này tương đương hắn có thể tiết kiệm 90 năm. Thất Trúc suy nghĩ một lát nói, Lạc Ly sư đệ, ta nghe nói người đang tìm siêu giai độn thuật. Lạc Ly gật đầu nói, phải, sư huynh. Thất Trúc nói tiếp, vốn dĩ thần độn tông hứa hẹn sẽ ban thưởng cho người đứng đầu anh hùng hội 3 ức linh thạch, tùy ý lựa chọn một món thần kiếm hay pháp bảo bát giai. Một chiếc phi xa giá trị hơn 1 ức linh thạch, một thiên giai linh vật, một quyển bí tịch mật tàng. Thế nhưng lúc này thần độn tông gặp phải hảo kiếp như thế này, ngay cả phần thưởng cũng không còn, đúng là hết nói nổi. Cho nên đã hứa cho ta một quyển bí tịch độn thuật mạnh nhất của thần độn tông, mặc ta lựa chọn. Ta không thiếu bí tịch độn thuật, nếu như sư đệ đang tìm độn thuật vậy thì ta tặng cơ hội này cho ngươi vậy. Lạc Ly nghe nói vậy thì rất vui vẻ. Mấy ngày hôm nay Lạc Ly phát hiện qua lần đại chiến này, cảnh giới của mình hình như sắp sửa tăng lên thế nhưng vẫn chưa chuẩn bị xong pháp thuật thần thông để phá khiếu, nếu cứ tấn thăng như vậy thì mình phải chọn đại chọn càng. Hiện tại có độn thuật, Lạc Ly vô cùng vui vẻ. Hắn lập tức nhận lấy lệnh bài Thất Trúc cho hắn, đi tới thần độn tông. Sơn môn thần độn tông ở phía còn lại của Kim Châu. Trận hạo kiếp lần này, thần độn tông gặp đại nạn, sơn môn đại trận đã hoàn toàn sụp đổ, đệ tử thì chết rất nhiều. Bây giờ xây lại, cho dù có các phản hư giúp đỡ thế nhưng cũng cần tạ lễ. Có thể nói tích lũy biết bao năm nay đều biến mất trong trận hảo kiếp này. Đi tới nơi này, Lạc Ly lấy lệnh bài ra, lập tức có người tiếp đãi. Lạc Ly cũng quen người này, chính là Trục Nhật Chân Nhân. Anh hùng hội lần này, Trục Nhật Chân Nhân kiên trì tới phút cuối, thế nhưng lại thua dưới tay của Thất Trúc, không giành được quán quân, rất buồn bực. Nhưng khi nhìn thấy Lạc Ly thì không hề biểu hiện ra ngoài, vẫn phép tắc chiêu đãi Lạc Ly. Hắn dẫn Lạc Ly đi vào tàng kinh các của Thần Độn Tông. Tất cả pháp thuật của Thần Độn Tông đều nằm ở nơi này. Đi được nửa đường, Lạc Ly nói, Trục Nhật đạo hữu, trận hạo kiếp này, người không gặp chuyện gì chứ? Trục Nhật chân nhân thở dài một tiếng, nói ta không sao, thế nhưng động phủ của ta đã sụp đổ, phải xây lại, thật phiền. Lạc Ly lấy ra một thiên ngoại tiên sơn nói, phải, xây lại động phủ đúng là chuyện phiền phức. Đây, Trục Nhật đạo hữu, đây là động thiên pháp bảo thiên ngoại tiên sơn, có thể giúp người bớt đi rất nhiều chuyện dâu ria. Trục Nhật chân nhân nhìn thấy bảo vật này, nét mặt không khỏi thay đổi, cả người trở nên vô cùng nhiệt tình. Lạc Ly đạo hữu, quá khách khí, người có chuyện gì cần tới ta thì cứ nói ra. Nhận được lợi ích, con người cũng trở nên khác hẳn. Lạc Ly nói, ta chỉ cầu một độn thuật thông thiên. Mong Trục Nhật đạo hữu đề cử giúp. Trục Nhật chân nhân nói, độn thuật sao? Thần Độn Tông ta có nhiều. Không nói tới 32 thần độn thuật của bổn môn, ngay cả độn thuật của các môn phái khác cũng nhiều vô số kể. Ngươi muốn độn thuật như thế nào, chỗ chúng ta sẽ có độn thuật như thế đó. Lạc Ly nghĩ một lát rồi nói, ta cần một môn độn thuật cho dù ở cự ly ngắn hay chạy đường dài hay khởi động tức thời thì đều xếp đầu. Vừa có thể phi độn đường dài, lại có thể sử dụng trong chiến đấu. Muốn qua thì qua, muốn chạy thì chạy, động tĩnh tùy tâm, nháy mắt vạn dặm. Ha ha ha, thiên hạ nào có nhiều chuyện tốt như thế. Trục Nhật đạo hữu, thật ngại quá. Trục Nhật chân nhân nhắm mắt trầm tư, sau đó nói, muốn được như thế không phải không có. Trong 32 thần độn thuật của tông ta thì Vạn Cổ Vân Tiêu Nhất Vũ Mao, Bạch Câu Quá Khích Phong Biên Bộ, hay Phù Quang Lược Ảnh của Nhạn Hành Tông, Cước Đạp Bát Hoang Vạn Lý Bình Vân của Bát Hoàng Tông, Thệ Giả Như Tư Phu Chú Dạ Bất Phân của Thái Hư Tông, đều có hiệu quả như thế. Mặc dù những độn thuật này đều là độn thuật độc môn của thần độn tông ta, thế nhưng thần độn tông ta có thể ban thưởng cho ngươi. Tuy nhiên nếu ngươi muốn tu luyện chúng nó thì phải bắt đầu tu luyện từ luyện khí kỳ, cần phải phế bỏ tu vi vốn có, như vậy chẳng khác gì gia nhập thần độn tông ta, thật sự đáng tiếc. Lạc Ly nhíu mày nói, Vạn Cổ Vân Tiêu Nhất Vũ Mao, Bạch Câu Quá Khích Phong Điên Bộ, Phù Quang Lược Ảnh của Nhạn Hành Tông, Cước Đạp Bát Hoang Vạn Lý Bình Vân của Bát Hoàng Tông, Thệ Giả Như Tư Phu Chú Dạ Bất Phân của Thái Hư Tông. Hình như không phải đều là pháp thuật của thần độn tông. Những tông môn khác không nhất định phải làm lại từ đầu nhỉ. Trục Nhật chân nhân nói, Nhạn Hành Tông, Bát Hoang Tông, Thái Hư Tông nên biến mất thì đã biến mất, nên lụi bại thì đã lụi bại. Phương pháp vận chuyển ba pháp môn này đã thất truyền rồi. Thế nhưng được thần độn tông ta tu chỉnh nên có thể tu luyện tam đại pháp thuật này. Mặc dù là độn thuật của môn phái khác thế nhưng về phương pháp vận chuyển thì vẫn là pháp thuật của thần độn tông ta. Lạc Ly gật đầu nói, ta hiểu. Sắc ngoài vẫn còn nhưng vỏ trong đã đổi. Trục Nhật chân nhân tự hào nói, Vạn Cổ Vân Tiêu Nhất Vũ Mao của tông môn ta hoàn toàn đạt tới yêu cầu của ngươi. Bất kể là cự ly ngắn, hay đường dài, hay khởi động tức thời cũng đều xếp đầu. Hơn nữa sử dụng pháp này, càng lên cao thì càng nhẹ nhàng. Lên tới 9 tầng trời thì như một cọng lông chim, có thể bay cao lên thiên địa, tự do tự tại, ngay cả Vân Hải Thanh Minh Tông cũng không tự tại bằng chúng ta, dù là hư vô phiêu miểu tông cũng không phiêu giật như chúng ta. Chương 746, Hồi Huyền Thiện Duyên Nguyên Lôi Khuy. 1. Bạch Câu Quá Khích Phong, nhìn thì mỗi bước đi đều điên điên khùng khùng thế nhưng lại có thể thoải mái vượt qua tất cả mọi chướng ngại. Ngay cả hữu gian vô gian thiên địa viễn của Không Ma Tông cũng không lợi hại được như thế. Phải rồi, nghe nói Lạc Ly đạo hữu xuất thân Linh Điệp Tông. Độn thuật của Linh Điệp Tông theo lối nhẹ nhàng, pháp này chắc chắn rất thích hợp với ngươi. Sau đó hắn nói tiếp, Phù Quang Lược Ảnh của Nhạn Hành Tông thì hư ảo như bóng, di chuyển như yến, vượt vật không tiếng động, cũng diệu không thể tả. Không kém hơn độn thuật của Quang Ma Tông, hư vô phiêu miểu tông bao nhiêu. Năm đó khi Yến Di Tông cường thế cũng là thượng môn nằm trong thất độn. Cước Đạp Bát Hoang Vạn Lý Bình Vân của Bát Hoang Tông thì vô cùng đại khí, chân dẫm đại địa, khí hướng bát hoang. Vạn dặm cuồn cuộn, bình bộ thanh vân, không thua kém gì Vạn Lý Chi Hành Thủy Vu Túc Hạ của Thiên Hành Kiện Tông. Còn Thệ Giả Như Tư Phu Chú Giả Bất Phân của Thái Hư Tông thì là vô thượng bí pháp khống chế thời không, càng lợi hại hơn. Mấy đại pháp thuật này đều thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Đáng tiếc cần ngươi phải tu luyện lại, chuyện này là hoàn toàn không thể. Nếu như Lạc Ly đạo hữu chịu giảm yêu cầu lại một chút thì ta có thể đề cử ngươi một vài pháp thuật khác không cần luyện lại từ đầu. Như Nê Trung Trạc Túc Bộ Bộ Cao của Thiên Hành Kiện Tông, như Nhất Quang Ngàn Dặm Diệu Cổ Kim của Quang Ma Tông, như Thiên Đạo Xa của Hư Vô Phiêu Miểu Tông, đều là độn thuật không tệ, ngươi đều có thể tu luyện, chỉ có điều không đạt đến yêu cầu của ngươi mà thôi. Những độn thuật không đạt yêu cầu, Lạc Ly căn bản không thèm nghĩ tới. Nhưng những độn thuật đạt tới yêu cầu thì Lạc Ly không có thời gian tu luyện. Đột nhiên ánh mắt của Lạc Ly sáng lên nói, Trục Nhật đạo hữu, không biết thần độn tông các ngươi có bùa chú nào để cho dù không tu luyện thì cũng có thể có được hiệu quả của pháp thuật đó. Trục Nhật chân nhân nói, chuyện đó, đúng là có thật, hơn nữa không chỉ bùa chú thôi mà còn có cả phù bảo. Thế nhưng những thứ đó chỉ là vật bên ngoài, chỉ có thể giúp ngươi phi độn một chút, dùng xong thì không còn nữa. Đây là cơ hội hiếm thấy, nếu làm như thế thì thật là tiếc. Trục Nhật chân nhân đúng là huệ nhân, đáng để kết giao. Lạc Ly cười nói, ta muốn tới một di tích thám hiểm, chỉ cần có được vô thượng độn thuật một lát là được. Mong rằng đạo hữu giúp đỡ, làm ra bùa chú của năm độn thuật này, tốt nhất là phù bảo càng đại thành thì càng tốt. Yên tâm, đạo hữu, ta sẽ không nhờ ngươi làm không công. Chỉ cần có phù bảo tốt thì sẽ có thù lao tốt. Trục Nhật chân nhân suy nghĩ nói, được, ngươi chờ đã, ta đi tìm sư phụ của ta để cầu phù lục cho ngươi. Lạc Ly chờ đợi ở nơi này, chỉ một lát sau thì Trục Nhật chân nhân đã quay trở lại, sắc mặt có chút khác thường, nói tổ sư muốn gặp ngươi. Tổ sư của Trục Nhật chân nhân chính là Hồi Huyền chân nhất. Không ngờ chân nhất lại gọi tới gặp mặt, Lạc Ly sửng sốt, lập tức đi theo Trục Nhật chân nhân vào bên trong một đại điện. Trận đại chiến này Hồi Huyền chân nhất cũng tiếp nhận Bạch Khởi triệu hồi, tiến vào di tích lòng đất đại chiến, sánh vai chiến đấu với Lạc Ly. Thế nhưng mấy ngày không gặp, Lạc Ly có một cảm giác, hắn già hơn rồi. Tông môn hạo kiếp, Hồi Huyền chân nhất luôn quan tâm, sao có thể không già cho được. Hắn thấy Lạc Ly tới nói, thì ra là Lạc Ly tiểu hữu. Chúng ta cũng coi như từng sánh vai chiến đấu, ta nghe nói ngươi cần phù bảo của ngũ đại độn thuật, không biết có phải thật không? Lạc Ly gật đầu thừa nhận, Hồi Huyền chân nhất nói, trận chiến dưới lòng đất chỉ có 5 người chúng ta có được tiên tần tước vị. Người khác không hiểu ích lợi của tiên tần tước vị, thế nhưng ta hiểu. Tương lai ngươi nhất định tiền đồ vô lượng. Mặc dù lần này Phạm Vô Kiếp không tham gia đại hội anh hùng, người khác đều nói người có thể thay thế hắn là vì ba lão già Hỗn Nguyên muốn bảo vệ Phạm Vô Kiếp, cố ý để ngươi áp chế hắn, thế nhưng ta không tin. Ta nhìn thấy hết biểu hiện của ngươi trong khi chiến đấu. Tương lai ngươi nhất định là người trong giới chúng ta, cho nên hôm nay ta kết một thiện duyên với ngươi. Tương lai gặp đệ tử thần độn tông ta, mong rằng ngươi nhớ tới lão già này cùng thiện duyên hôm nay mà giúp đỡ bọn họ. Lạc Ly nói ngay, cảm ơn tiền bối nâng đỡ. Đệ tử vô cùng cảm kích. Hồi Huyền chân nhân gật đầu, hắn tạo dáng luyện phù, trong hư không, hào quang vạn đạo, hắn luyện chế ở ngay trước mặt Lạc Ly. Thật ra hắn chỉ làm dáng mà thôi, lấy cảnh giới của hắn, luyện chế phù bảo cho năm độn thuật, thoải mái tự tại, hoàn thành trong chớp mắt. Rất lâu sau, hắn duỗi tay, đưa cho Lạc Ly năm phù bảo nói. Xong rồi, cọng lông chim này chính là vạn cổ vân tiêu nhất vũ mao, ngọc phù bạch mã thì chính là bạch câu quá khích phong điên bộ. Đạo Hà Quang này chính là Phù Quang Lược Ảnh, còn đây là Bát Hoang Vạn Lý Bình Vân, cuối cùng là Thệ Giả Như Tư Phu Chú Dạ Bất Phân. Thế nhưng những phù bảo này chỉ có thể cho ngươi trạng thái phi độn trong vòng một canh giờ, trong thời gian này thì ngươi có thể tùy ý khống chế. Thế nhưng sau một canh giờ thì phù bảo sẽ vỡ nát. Lạc Ly lập tức hành lễ nói, cảm ơn tiền bối. Sau đó Lạc Ly không nói hai lời, lập tức lấy ra năm thiên ngoại tiên sơn nói, tiền bối, đây là chút lòng thành của đệ tử. Người ta nói tặng không thì ngươi thực sự lấy không sao. Hồi Huyền chân nhân thở dài một tiếng nói, nếu là trước kia thì nói sao ta cũng không nhận. Thế nhưng hiện tại thần độn tông hoàn toàn lụi bại, ta chỉ có thể nhận. Có bảo vật này thì có thể tiếp tục mời thần Mộc Huynh khôi phục 300 dặm thiên địa cho đại lục của ta. Sau đó hắn nhìn Lạc Ly, đột nhiên nhẹ giọng nói, Lạc Ly, ngươi hãy coi chừng nguyên lôi. Lạc Ly sửng sốt, nói, lôi ma tông nguyên lôi chân nhất. Hồi Huyền chân nhất gật đầu nói, khi Lục Tiên kiếm biến mất thì có 172 người chúng ta ở hiện trường, sau này đã chết mấy chục người. Thế nhưng người may mắn còn sống sẽ có một phần 172 khả năng có được Lục Tiên kiếm. Giống như kiếm thần Diệp đạo hữu, ta, Tô Tần thì hắn không dám nhớ thương. Thế nhưng còn các ngươi chỉ là con kiến với hắn, dù hắn ngại ra tay thì cũng có thể để môn hạ ra tay. Cho dù giết sai thì chỉ cần làm bí mật. Không ai biết thì cho dù giết sạch toàn bộ mà vẫn không có được Lục Tiên kiếm cũng chẳng sao cả. Hắn vốn dĩ là tu sĩ ma tông, không quan tâm đạo lý, ít nhất giết một người thì có một phần 172 cơ hội. Ngươi phải cẩn thận, Lạc Ly chợt hiểu nói, cảm ơn tiền bối chỉ điểm. Đệ tử đã hiểu, đây là chỗ khác nhau của phản hư chân nhất, Hồi Huyền chân nhất kết giao rộng rãi, nguyên lôi chân nhất thì lại nhớ thương hậu bối. Chương 746, Hồi Huyền thiện duyên nguyên lôi khuy. 2. Cứ như thế, Lạc Ly có được 5 phù bảo, khi rời khỏi cũng có tặng tiêu hồn thanh loa phiến cho Trục Nhật chân nhân. Đừng thấy thứ này chỉ trị giá mấy vạn linh thạch, thế nhưng Trục Nhật chân nhân rất là ưa thích. Lạc Ly quay trở lại chú địa, lúc này cửu thiên phi khuyết trên bầu trời bay lên, đây là tọa giá của kiếm thần, hắn quay về Côn Luân. Lạc Ly dõi mắt ra xa, nhìn phi chu to lớn đó biến mất khỏi tầm nhìn, âm thầm thề thốt. Hỗn Nguyên Tông ở lại đây thêm vài ngày, Thần Độn Tông dùng năm pháp bảo không gian thỉnh cầu, mời Mộc Thần Chân Nhất kéo thêm 300 dặm thiên địa. Sau đó Hỗn Nguyên Tông quay trở lại Tuyên Châu Đại Lục. Khi sắp chia tay, đột nhiên Phạm Vô Kiếp tìm Lạc Ly. Lạc Ly sư huynh, kế tiếp ngươi muốn đi đâu? Lạc Ly nói, ta muốn quay trở về tông môn tu luyện một thời gian. Phạm Vô Kiếp nói, được, như vậy chào tạm biệt sư huynh. Sau này hễ là nơi có ngươi thì ta sẽ tránh xa. Nói xong, Phạm Vô Kiếp xoay người bỏ đi. Lạc Ly không hiểu gì cả, nói chuyện gì thế nhỉ? A Tửu sư huynh ở gần đó đang chuẩn bị quay về tông môn nói, ha ha, vậy là ngươi chưa biết rồi. Mấy hôm nay Phạm tiểu tử gặp may mắn, hắn tuyên truyền công tích của mình trong đại chiến hạo kiếp lần này. Gì mà giúp đỡ kiếm thần đại chiến, gì mà một ánh sáng phá vạn ma, lừa dối một đám kim đan chân nhân, thành lập tiên tần đổ thần minh, làm minh chủ. Thế nhưng chỉ cần hắn ở gần ngươi thì sẽ xui xẻo, cho nên hắn cố ý tới đây hỏi thăm ngươi đi đâu, tránh xa ngươi ra. Lạc Ly nói, ở gần ta sao lại gặp xui xẻo chứ, hoàn toàn bịa đặt. Là ai tung tin đồn như thế hả? A Tửu sư huynh cười ha ha, nói chính là ta, sư huynh của ngươi làm đấy. Lạc Ly cứng họng, A Tửu nói, ngươi còn nói bịa đặt nữa hả? Ngươi nhìn đi, ngươi chỉ đi tham gia anh hùng hội mà thôi thì đã khiến Kim Châu Đại Lục chìm nghỉm, Thần Độn Tông lụi bại. Lạc Ly không khỏi nói, chuyện này đâu có liên quan gì tới ta. Đâu phải ta gây họa đâu. Thế nhưng Lạc Ly nghĩ lại, nếu như mình không lấy tiên tần mật thược ra thì có lẽ sẽ không xảy ra chuyện này. A Tửu lắc đầu nói, dù sao ta chỉ biết, hễ ngươi tới nơi nào thì nơi đó sẽ có chuyện. Lạc Ly nói ngay, sư huynh, xin đừng bôi xấu. A Tửu cười ha ha nói, sư huynh đệ các ngươi lén lút đi ra ngoài uống bái Phật tử lại còn không gọi ta, còn không cho ta bôi xấu ngươi, sao được chứ? Lạc Ly lập tức cứng họng, sau đó đánh tới A Tửu nói, cho ngươi bôi xấu ta cắn chết ngươi. A Tửu lập tức độn chạy, nói ta biết kiếm độn, ngươi không bắt được ta đâu. Cả đám người ầm ầm ý quay trở lại Hỗn Nguyên Tông. Phạm Vô Kiếp tách khỏi mọi người, bắt đầu dẫn đám tiểu đệ của mình dạo chơi thiên hạ. Một đường phi hành, bình an vô sự. Phía xa, Vân Hải, Sơn Phong của Hỗn Nguyên Tông xuất hiện trước mắt. Lạc Ly thở dài một hơi, về nhà rồi, cuối cùng cũng về nhà rồi. Quay trở về Hỗn Nguyên Tông, đại hội anh hùng lần này, Hỗn Nguyên lực áp 12 thượng môn, Thất Trúc giành được vị trí kim đan đệ nhất nhân. Trên dưới môn phái vô cùng vui vẻ, mọi người trở lại, đại chiến một hồi, hạo kiếp kết thúc, các tu sĩ đi cứu viện không hề bị thương, thu hoạch cũng không ít. Trận đại chiến này đủ để khắc lên bậc thang ở tổ sư đường. Có thể nói trong môn phái nơi nơi vui mừng, Lạc Ly quay trở lại Thiên Khuynh Phong, chỉ tiếc sư phụ đã đi rồi. Hắn lắc đầu, quay về nơi ở, trở lại nơi ở, nằm trên giường, Lạc Ly ngủ một hơi một ngày một đêm. Sau khi tỉnh dậy thì Lạc Ly bắt đầu nghiên cứu phương hướng tu luyện sau này của mình. Việc hàng đầu bây giờ là nghiên cứu độn thuật, chân khí trong cơ thể của mình mênh mông cuồn cuộn, sắp sửa tiến vào kim đan tầng 6. Phải bắt đầu chuẩn bị thần thông mới rồi. Sau khi tấn thăng cảnh giới thì nên tu luyện cái gì? Mặc dù sư phụ đã ra ngoài vân du thế nhưng Lạc Ly biết mình nên làm những gì. Mình chưa khai thác hết năm đại ảo cảnh, vẫn còn có không ít chỗ có thể đào móc. Lưu Ly Hải thì vẫn còn 22 sát chưa tu luyện. Mỗi khi tu luyện thành công một sát thì ngũ hồ tứ hải linh đinh dương của mình sẽ mạnh hơn một phần. Còn hai mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc chưa luyện hóa, chỉ cần luyện hóa được thì có thể sinh ra hai phân thân chúng sinh lâm. Thông Thiên Phong mặc dù có ba đại trùy chưa luyện thành thế nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc mình tu luyện Tam Sơn Ngũ Nhạc Thập Phương Thiên. Vạn Ngục Viêm chắc cũng có thể tham gia vào nhóm cần tu luyện. Kim Phù Đồ phải nghiên cứu kỹ hơn, nghiên cứu làm sao để đạt tới cảnh giới trung cực đại thành. Lạc Ly nghĩ ngàn nghĩ vạn, cuối cùng bình tĩnh lại, chuẩn bị tu luyện. Đột nhiên một đạo phi phù bay tới, Mộc Thần Chân Nhất muốn gặp Lạc Ly. Lạc Ly sửng sốt, lập tức rời khỏi nơi ở, đi ra ngoại môn Hỗn Nguyên Tông. Không biết Mộc Thần tiền bối muốn gặp mình để làm gì nhỉ? Lạc Ly đi tới ngoại môn, nơi này vẫn giống hệt nhiều năm trước. Ở trong đại điện, Lạc Ly nhìn thấy Mộc Thần tiền bối. Mộc Thần phẩy tay với Lạc Ly, ý bảo Lạc Ly qua đó. Chỉ thấy trên bàn bày năm động thiên pháp bảo, đều là thiên ngoại tiên sơn. Đây chính là tạ lễ của Lạc Ly cho Hồi Huyền. Lạc Ly sửng sốt, như thế này là có ý gì? Mộc Thần nói, Lạc Ly, thiên ngoại tiên sơn này là do ngươi chế tạo. Lạc Ly gật đầu nói, vâng, tổ sư, là tạ lễ ta dùng để cảm ơn Hồi Huyền chân nhất. Mộc Thần cười nói, thiên ngoại tiên sơn này do ngươi chế tạo là tốt rồi. Còn chế tạo như thế nào, dùng để làm gì, đưa cho ai thì là chuyện của ngươi, chúng ta không quan tâm. Thế nhưng ta muốn nói một câu.

thời không tùy tâm. Lạc Ly muốn thêm tứ cửu độn thuật của mình vào thế nhưng thí nghiệm mấy lần vẫn thất bại. Lúc này phù bảo đã không còn nhiều thời giờ cho nên Lạc Ly chỉ đành từ bỏ. Việc còn lại là khổ tu. Một tháng sau, Lạc Ly thở dài một hơi, lặng lẽ rời khỏi Thiên Khuynh Phong, đi vào Nam Hải, đi lên tiểu đảo thần bí giúp ngộ đạo liên tục, bắt đầu tu luyện. Đến buổi tối, Lạc Ly thở ra một tiếng, chân nguyên toàn thân bắt đầu hành động, bắt đầu phá quan tấn thăng cảnh giới. Mọi chuyện thuận lợi, Lạc Ly tấn thăng kim đan ngũ trọng thiên. Sau khi tấn thăng cảnh giới, Lạc Ly lập tức lấy năm phù bảo ra kích hoạt, sau đó sử dụng phích lịch trấn quang độn pháp, dung hợp 6 độn thuật này lại với nhau. Cuối cùng dựa vào kinh nghiệm của sùng thánh thần thông, hình ảnh thần thông kích hoạt chung vô tướng thần công, nháy mắt, thiên địa biến dị, thiên đạo pháp tắc thay đổi, phù bảo thay đổi trạng thái như trạng thái của chính bản thân Lạc Ly, giống như pháp thuật này là pháp thuật mà chính bản thân Lạc Ly nắm giữ. Trong nháy mắt đó, cực kỳ ngắn ngủi, Lạc Ly lập tức nắm bắt lấy cơ hội, sử dụng kim đan phá khiếu tinh hoa thuật, sử dụng thần niệm đánh một cái lên kim đan, trên kim đan hở một lỗ nhỏ. Lấy thần niệm làm bút, xé 6 loại độn thuật ra, chỉ chừa lại tinh hoa, hóa thành tinh hoa, đưa vào bên trong kim đan, hóa thành vô tận phù văn, khắc lên trên kim đan. Tất cả những chuyện này hoàn toàn do tâm sinh, do ý động, do thần phát, hạ bút thành văn, không câu nệ hình thức, chỉ cầu kỳ ý, hồn nhiên thiên thành, giống như nằm mơ nửa tỉnh, điêu khắc hoàn thành. Lúc này một tiếng răng rắc kêu lên, năm phù bảo vỡ nát, phích lịch trấn quang độn pháp Lạc Ly tu luyện cũng biến mất khỏi đầu. Thế nhưng trên kim đan của Lạc Ly lại xuất hiện thêm một kim đan thần thông. Thần thông sinh ra, ngay lập tức Lạc Ly đã biết tên của thần thông này, thần túc độn. Đây không phải là suy nghĩ trong đầu mà giống như ký ức thời viễn cổ chảy trong huyết mạch thức tỉnh rồi biết đến cái tên này. Chiếu theo lẽ thường, sau khi kim đan phá khiếu xong thì chắc chắn sẽ được thần thông. Thế nhưng Lạc Ly có cảm giác độn thuật này không giống bình thường, nó không phải là thần thông, mà là thần uy. Là thần uy giống như thần nhãn, trước có thần nhãn, sau có thần túc. Độn này vừa thành, Lạc Ly cử động nhẹ, nháy mắt bay lên, bay thẳng lên 9 tầng trời, thế không thể chống, cho dù là hóa thần chân tôn thì cũng chỉ như thế. Có độn thuật này, thiên hạ tuy lớn nhưng có thể qua lại tự nhiên. Chương 748, thời không thiên đạo ngọc cầu chung. 1. Thân hình không ngừng bay cao, nhanh chóng đột phá tầng khí thứ nhất, sau đó là tầng thứ hai, thứ ba. Chớp mắt đã đâm thủng 9 tầng khí, ở trong thanh minh, càng lúc càng nhanh. Đột nhiên dừng lại ở trong thanh minh, đứng trên 9 tầng trời, nói dừng là dừng, hoàn toàn thoát khỏi thiên địa chí lý. Lạc Ly đứng nhìn, nhìn 3.000 dặm mà mình đã độn. Nhìn đại địa vô tận dưới chân, Lạc Ly không nhịn được bắt đầu cười lên ha hả. Tất cả cái giá bỏ ra, tất cả khổ tâm chuẩn bị, lúc này hoàn toàn đáng giá. Lúc này thần túc đại thành, thành tựu vô thượng độn thuật. Kim đan lục trọng, thần túc đại thành, Lạc Ly chậm rãi đáp đất, trong lòng vô cùng vui vẻ. Thần túc đại hành, Lạc Ly phi độn khắp nơi, đúng là thống khoái, như quang như ảnh, như gió như điện. Có độn pháp này, có thể hoành hành thiên hạ. Phi độn chừng một ngày, Lạc Ly dừng phi độn, muốn quay lại Hỗn Nguyên Tông đi đến linh bảo khố. Mình còn 8.4 ước vạn linh thạch chưa lĩnh, thời gian trước nóng lòng tăng cảnh giới để sinh thần thông cho nên không đi lĩnh. Hiện tại đã tấn thăng cảnh giới, thần túc xuất hiện, có thể đi mua sắm một chuyến rồi. Nghĩ tới đây, Lạc Ly bay tới linh bảo khố ở chủ phong. Đi tới đó, vũ thần tổ sư vẫn giống như trước, nhàn nhã nghỉ ngơi ở chỗ đó. Nhìn thấy Lạc Ly nói, Lạc Ly, chuyện lần trước ta nói với ngươi sao rồi? Lạc Ly lập tức im lặng, lại là Tô Vô Tiếu. Thấy Lạc Ly không lên tiếng, vũ thần tổ sư nói. Rồi rồi, để ta xem lần này là phần thưởng gì. Hắn nhìn thoáng qua, lập tức sửng sốt nói, bảo vật 8.000.000 linh thạch, Lạc Ly, ngươi lại ăn cắp bảo khố của môn phái nào rồi? Lạc Ly cười nói, tổ sư, ta cống hiến 84 thiên ngoại tiên sơn. Nghe tin tức này, vũ thần tổ sư gật đầu nói, giỏi. Hỗn Nguyên Tông ta thiếu động thiên bảo vật nhất, làm không sai, ở chỗ này của ta có cái gì, ta lấy hết ra cho ngươi xem, tùy tiện lựa chọn. Nói xong, vô số bảo vật hiện ra trước mắt Lạc Ly. Nhìn những bảo vật này, Lạc Ly rơi vào trạng thái tự hỏi, hắn nói, tổ sư, còn có hỗn độn toái phiến không? Vũ thần tổ sư nói, hỗn độn toái phiến hả, vừa thu được một ít. Thế nhưng chất lượng lần này không được tốt, 1.000 vạn linh thạch. Lạc Ly gật đầu nói, ta mua. Một hỗn độn toái phiến lập tức được đưa tới tay Lạc Ly. Mảnh vỡ này quả nhiên vừa nhỏ vừa rách, Lạc Ly tính toán một chút, có thể cắt ra 11 thiên ngoại tiên sơn. Lạc Ly nhìn những bảo vật khác, đột nhiên nhớ tới hứa hẹn của mình với Lý Dục ở Thiên Lang Đại Thế Giới, lấy bát giai thần kiếm đổi kinh thư. Kinh thư còn 5 quyển thế nhưng mình chỉ còn lại một cây bát giai thần kiếm. nếu như đối phương thật sự tìm lại được toàn bộ kinh thư thì mình phải nuốt lời rồi. Thật ra khả năng tìm đủ 8 quyển kinh thư rất bé nhỏ, thế nhưng lỡ như tìm ra thì sao? Lạc Ly nghĩ tới đây nói, tổ sư, ta muốn đổi bát giai thần kiếm, là số bát giai thần kiếm mà Mộc Thần tổ sư kiếm được. Vũ Thần tổ sư nói, giá trị số đó cũng không rẻ. Để ta xem, thần kiếm do đại diễn tung hoành kiếm phái Bạch Ải chân nhất luyện chế còn lại 5 cây không có ai đổi. Mỗi một cây trị giá 1.200.000 linh thạch. Lạc Ly nói, tổ sư, ta đổi 4 thanh. Vũ Thần tổ sư nói, được, 4 thanh bát giai thần kiếm, 4.800.000 linh thạch. Cộng thêm hỗn độn toái phiến 1.000.000, người còn lại 3.500.000. Đổi thần kiếm xong, Lạc Ly nghĩ một lát rồi nói, tổ sư, chỗ này của chúng ta có mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc không? Chỉ là hỏi bậy mà thôi. Ở trong lòng Lạc Ly cho rằng căn bản không thể nào có bảo vật này được. Ai ngờ Vũ Thần tổ sư lại nói, thứ đó sao, đúng là có. Để ta xem, còn có 11 mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc. Lạc Ly kinh hãi, nói còn có nhiều như vậy sao? Vũ Thần tổ sư nói, không nhiều lắm, lúc trước phá hủy bát thần quán có tới 34 cái, phải rồi, không phải thưởng cho ngươi 2 cái đó sao? Bây giờ còn 11 cái không ai cần, Lạc Ly cứng họng, chẳng trách khi đó Hỗn Nguyên Tông lại ban thưởng mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc, thì ra là mảnh vỡ của thần đình khi phá hủy bát thần quán. Lạc Ly nói ngay, cho ta đổi 2 cái. Vũ Thần tổ sư lắc đầu, nói, ngươi không đủ linh thạch. Mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc, 1 cái 3.000.000 linh thạch, 2 cái là 6.000.000. Ngươi chỉ còn lại 3.500.000 linh thạch, chỉ có thể mua một cái thôi. Một cái không được, thế nhưng muốn mua 2 mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc thì phải cần 6.000.000 linh thạch. Lạc Ly còn thiếu 2.500.000. Lạc Ly nói, vậy ta không mua bát giai thần kiếm, mua mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc trước. Tổ sư, cho ta mấy ngày, ta có thể luyện chế 11 thiên ngoại tiên sơn cống hiến cho sư môn. 3.300.000 linh thạch còn thiếu, ta nhất định nghĩ cách bù vô. Nghe thế, Vũ Thần tổ sư khẽ cắn môi nói, Lạc Ly, hay là như thế này đi. Chỉ cần ngươi luyện chế thêm 60 thiên ngoại tiên sơn cống hiến cho sư môn thì ta sẽ làm chủ thưởng cho ngươi 2 mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc, còn có 4 thanh thần kiếm kia nữa. Lạc Ly sửng sốt, thật ra cống hiến 25 thiên ngoại tiên sơn thì đã gom đủ 6.000.000 linh thạch. Thế nhưng Vũ Thần tổ sư lại muốn Lạc Ly luyện chế 60 cái, chẳng khác nào mất không 3.500.000 linh thạch. Thế nhưng Lạc Ly tin tưởng nhân phẩm của Vũ Thần tổ sư, lão nhân này rất hiền lành, rất chăm sóc mình, tuyệt đối sẽ không bẫy mình. Lạc Ly đáp ứng ngay, được, tổ sư, ta đồng ý, thế nhưng ta cần hỗn độn toái phiến để luyện chế thiên ngoại tiên sơn. Vũ Thần tổ sư nói, chuyện này thì không thành vấn đề. Mặc dù trong bảo khố đã không còn hàng thế nhưng ta sẽ tìm cách đưa cho ngươi. Nhớ năm đó ta đi con đường một pháp thông thiên, ai, vì sao, chính là bởi vì không có thiên địa linh vật, không có động thiên pháp bảo. Về sau ta trở thành kim đan chân nhân 300 năm cũng không cách nào mở ra động thiên thánh địa thứ 3. Khi đó sư phụ rất lo lắng thay ta, sau đó hắn vì ta mà đi ngoại vực thám hiểm. Kết quả, sư phụ trọng thương trở lại, tìm được 3 động thiên pháp bảo cho ta nhưng cũng vĩnh biệt cõi đời này. Biết bao nhiêu đệ tử Hỗn Nguyên Tông vì không có động thiên pháp bảo để xây dựng thánh địa mà đại đạo bị cản trở. Ta không muốn bọn họ như thế. Nếu như ngươi đã có thể chế tạo động thiên pháp bảo như vậy thì càng nhiều càng tốt. Lạc Ly nói ngay, đệ tử hiểu. Vũ Thần tổ sư nói, tiện nghi nhà ngươi. 11 mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc còn lại đều là thiên đạo pháp tắc lạ lùng cho nên mới không ai cần. Ta nhớ ngươi cần thiên đạo pháp tắc 22 tương đối, tương ứng với nhau. Những thứ đó không phù hợp với ngươi. Ở chỗ của ta có 2 cái, là Mộc Thần tổ sư cố ý tìm cho ta, là 2 thiên đạo thời với không.